Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn đều khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi truyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong cái mùa dịch này ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 668 ngày hôm qua. Thì ở tập 668 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Phương Ngân. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó chính là bạn tên là Trung Lưu. Cảm ơn Trung Lưu rất là nhiều và cảm ơn Phương Ngân rất rất là nhiều luôn ha. Rồi bây giờ không biết kịp thời gian đâu ha, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là do một bạn có cái tên là Huy. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Bạn gửi về hai cái câu chuyện ngắn khác nhau. Thì câu chuyện đầu tiên á là bạn nói là do chính bạn gặp được, chính bạn và cái người bạn của bạn gặp được ha. Bạn nói là cách đây cũng 2-3 năm vậy á. Cái lúc đó đó thì do là Tết. À, thì Tết bạn thì bạn ở trên Sài Gòn nè mọi người ha. Nhưng khi mà Tết đó thì bạn có về quê để mà chơi nọ, đầu thường là tới mùng 7, mùng 8 gì đó bắt đầu là mới lên lại Sài Gòn để mà tiếp tục làm việc và đi học hành này nọ đâu. Thì một năm như vậy á là bạn chỉ về quê có đôi ba lần thôi, thậm chí là có những năm mà bạn chỉ về quê dịp Tết thôi đó. Ví dụ như lễ 2 tháng 9 hay là 30 tháng 4 này nọ đồ mà được nghỉ ngắn ngày quá đó. Thành ra là bạn không có đi về quê luôn. Thành ra tất cả những cái thông tin ở dưới quê á, hầu như là bạn không có nắm bắt được. Giống như là ở dưới đây là từng có tai nạn gì, hay là có người chết, ma cỏ ra sao, tất cả mọi thứ là bạn hầu như là bạn không hề biết tới luôn. Năm về có 2-3 lần, có năm về có 1 lần, sao mà biết được. À, thì khi mà bạn về, bạn nhớ cái năm đó khi mà bạn về như vậy đó là ở dưới đây là kiểu giống như là nó càng ngày nó càng tân tiến rồi. Mọi người bây giờ nghe cái từ ở dưới quê, mọi người không phải là nói là nghe quê mùa, không có đâu. Người ta cũng tân tiến và nhiều cái chơi, nhiều cái cảnh đẹp lắm. À, thì cái năm đó đó bạn về đây ra thì bạn có kết nối lại với một cái thằng bạn mà nói khố đó. À, cái thằng bạn mà ở chuồng tắm mưa với lại bạn Huy từ nhỏ tới lớn đó. Thì cái bạn này bạn tên là Huy. Huy là chữ W mọi người ha. Bạn, cái bạn gửi chuyện tên là Huy. Còn cái người bạn kia tên là Huy. Hơi rối chút xíu mọi người nghe kỹ ha. Rồi khi mà về đây hai đứa gặp nhau tay bắt mặt mừng, rồi bạn Quy nói rồi xong rồi cái Tết này tao bảo đảm với mày luôn, tao dẫn mày đi chơi đủ thứ cảnh đẹp trên đời. Tao nói ngang nào là chùa chiền rồi cảnh rừng rú này nọ, tất cả mọi thứ nó đẹp dữ lắm. Đi chơi rất là vui luôn. Nhưng mà rồi đó cho tới cái mùng năm Tết, lúc đó là hình như là 2-3 ngày nó chuẩn bị chia tay rồi. Không còn cái gì chơi hết trơn, nó thành ra là mấy đứa con này cũng đi ra ngoài chỗ thị trấn trung tâm này nọ đồ, ăn kem, ăn xôi kiểu kiểu như vậy thôi ha. Thì bắt đầu lúc mà trên cái đường về như vậy đó, thì cái ông Quy này nè, là ổng là cái người chạy xe kiểu như rất là bạo lực, mình gọi là racing boy đó nha. Đó, chạy xe là tốc độ cao lắm. Còn cái bạn Huy rể chuyện á, thì bạn là một cái người rất là nhát, rất là sợ mà ngồi đằng sau lưng mà chạy lẹ quá. Thì lúc đó đó, đang ở trên đường về như vậy nè, ông kia ổng chạy mà đường thì trống quơ trống quắt nè, không có vật cản gì hết mà ổng xào tới xào lui, tao nói nha, chặt chẽ tùm lum tùm la, bốc đầu tùm lum hết trơn á. À, thì ông Huy này ổng sợ quá, ổng mới nói hơi Huy Huy, nói mày nghe nè, mày chạy chậm chậm giùm tao không có đi, trời lạnh quá, mày chạy lẹ quá, tao lạnh. À, rồi thì ngay lúc này đó, bắt đầu á, là cái bạn Huy kia bạn mới chạy chậm lại. Thì khi mà đang trên đường chạy chậm như thế này nè, thì bạn Huy ngồi đằng sau đó mới để ý đằng phía trước đó, mà ở bên kia đường nha, mình nói cái chiều của mình bên đây nè, thì bên kia đường có nghĩa là cái hướng chiều ngược lại đó, là có một hình như là một cô gái hay chứ gì đó đó đang ngồi trên một cái chiếc xe đạp điện màu đỏ nữa. Tại vì đó là trời là có đèn đường đàng hoàng chứ mọi người, không phải là tối hù đâu. Đó là một cô gái mà thấy cũng tóc cũng dài dài qua lưng chút xíu như vậy nè, rồi mặc cái bộ đồ có vẻ là cũng hơi mod nha, cũng có nghĩa là cũng hơi thời trang chứ không phải là kiểu như là áo dài áo trắng, không có, mặc đồ bình thường như người ta vậy đó. mà cổ đang đậu bên kia đường, mà cổ kiểu như là đậu cái hướng mà ngược chiều vậy đó. Thì do là ngược chiều thành ra là cái bạn Huy này bạn mới để ý, bạn mới nghĩ trong lòng đó, trời nhỏ này sao đêm hôm mà giờ đó bạn nói là cũng khoảng cỡ gần 10 giờ. Nói trời đêm hôm mà nhỏ này nó sao nó đậu bên đó mà không biết nó làm cái gì. Sao bên chiều bên này nó không đậu, đậu bên kia đậu ngược chiều kiểu đó mà xe mà nó chạy nó không thấy đường nha. Xe đạp điện thì mọi người biết rồi, lúc mà tắt máy nọ đồ thì đâu có cái gì phát sáng đâu. Xe ngược chiều mà nó không để ý mà nó quất một cái cành vô một cái thì đừng nói luôn nha. À thì bắt đầu là bạn để ý như vậy thôi chứ bạn cũng không có thèm lên tiếng nữa. Tại vì mình đang sợ là cái thằng Quy bạn mình nó đang chạy ghê quá nè. Và thêm một chi tiết nữa đó là trước khi mà lên xe đi về đó, là cái bạn Huy kia đó mới mượn cục sạc dự phòng của bạn Huy này để mà giống như là sạc pin điện thoại đó, mới nhét trong cái túi quần như vậy nè. Thì bắt đầu là khi mà vừa qua khỏi cái cô gái chạy xe đạp điện đó, thì chạy thêm được khoảng cỡ được 100-200 mét thôi, thì bắt đầu là cái cục sạc dự phòng nó nằm trong túi kiểu như là nó hời hợt quá đó mọi người, nó lỏng lẻo hay sao đó, nó mới rớt xuống. À nó rớt từ cái túi của bạn Huy, nó mới rớt xuống dưới cái lòng bàn chân của cái mu bàn chân trên nè, cái mu bàn chân của bạn Huy ngồi sau nè. Thì bắt đầu bạn Huy đang ngồi, bây giờ thấy cái gì đó, nó nghe một cái kịch, một cái nó nặng nặng dưới bàn chân mà nó lạnh lạnh nghe không. Bắt đầu là bạn Huy bạn mới dòm xuống dưới cái, thì bạn thấy cục sạc dự phòng đang nằm ở dưới cái mu bàn chân của mình rồi. Nó chết rồi, trời nó chạy kiểu này sao mình không xuống lụm được. Nó nói từ từ từ từ Huy ơi, cục sạc dự phòng nó rớt xuống chân tao, mày chạy từ từ nha, để tao không xuống tao lụm nha, mày chạy lẹ quá nó rớt xuống một cái là hư rồi nát nọ, tao mới vừa mua trên Sài Gòn tức thì đó, trời gần cả triệu bạc đó. À thì ông kia ông nghe vậy ông cũng chạy, ông kiểu như là cũng thòng ra thôi chứ không phải là thắng lại đâu, cũng kiểu như là thòng ra để mà cho chiếc xe nó trôi tự nhiên đó mọi người. À thì ông Huy này ông mới không xuống lụm, thì không sao đó thì cục sạc dự phòng nó mới rớt. À không có chụp kịp, nó mới rớt xuống đất, nó lăn cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc như vậy nè. Nó lăn vô tuốt ở trong lề đường mà ngay chỗ mấy cái bụi rậm luôn. Đó thì ông Huy ông mới la lên, Huy tắp xe vô lề xuống đi kiếm rồi. Trời ơi, là rớt rồi. Trời ơi, kiểu này không biết có hư không nữa. Trời ơi, để dành tiền cả tháng trời mới mua được đó. Tại vì dù sao thì bạn Huy này cũng là sinh viên thôi. Cục sạc dự phòng 1 triệu đồng thì cũng là rất là giá trị, đúng không? Rồi, tắp xe vô bắt đầu là hai đứa mới lấy cái điện thoại ra, mới bật cái chế độ mà đèn pin đó mọi người, đèn LED đó, để mà đi vô bụi rậm đó kiếm. Thì đó, cái ông Huy kia do là ổng có lỗi, ổng là cái người mượn cục sạc dự phòng, với lại ổng cũng là cái người làm rớt, thành ra là ổng nhảy xuống là ổng bay vô bụi rậm ổng kiếm liền. Còn bạn Huy thì đứng ở ngoài dòm ở ngoài coi là có rớt hay không. Thì đang dòm vòng như vậy nè, thì bạn Huy này đó, bạn mới để ý đó, là bên kia đường vẫn tiếp tục là cái cô gái xe đạp điện đó. Nhưng mà lần này đó, cổ đậu ở đó nha, cổ nhìn qua bên phía của bạn Huy. Bạn Huy bạn mới nghĩ nó, ủa hồi nãy mình thấy nó đậu tuốt ở dưới kia mà, cách đây cũng phải là cũng 200-300 mét đó mà, xe đạp điện thì chạy đâu có lẹ mọi người, chạy dữ lắm 30-40 cây số trên giờ chứ phải bằng xe máy đâu, đúng không? Ủa mà sao mình mới vừa tấp vô lề ở đây, mình vô mình xuống kiếm cục sạc dự phòng, quay qua nó đứng đó nữa rồi. Ủa mà sao nó đứng đó nó làm gì ta, không biết nó để ý mình hay gì. Bạn cũng không để ý đâu, bạn cứ khum khum bạn kiếm, mà trong cái chá mắt bạn cứ thấy nó đứng ở đó hoài. À nó hay là nhỏ này nó thấy mình rớt cục sạc dự phòng. Trời ơi hả, cục sạc dự phòng nói nào ngay chứ, bán lại thì không có bao nhiêu, nhưng mà lỡ như mà có lụm đem về xài cũng ngon, sạc mình là sạc xịn mà, sạc có thương hiệu mua gần cả triệu bạc chứ đâu. Nói trời gái giờ tham ghê trời, có cục sạc dự phòng không mà cũng phải đứng mà canh để mà lụm mót của mình á. Nó cũng kệ luôn, cũng đứng cũng tìm, mà tìm quá trời tìm nha, hai đứa tìm giống biết nó rớt ở đâu đó, tìm cũng phải là cả 10 phút đồng hồ không thấy nha, mặc dù cái dụng nó có chút xíu, có đèn đường hẳn hoi nó mà kiếm hoài không thấy. À thì bắt đầu ông Huy kêu nó thôi mày ơi, kiếm hoài mấy thôi lỗi của tao thôi, để về đi rồi sớm mơ đó, rồi chạy ra mình nói ví dụ như là thế giới di động hay kiểu gì đó, ừ thôi chạy ra mày tiệm đi rồi tao mua cho mày cục sạc khác cho tao đền cho mày cho, chứ làm nãy giờ kiếm không có rồi. Thì bạn Huy kia bạn mới nói vậy nè, thôi gán kiếm đi mày, chứ không kiếm được hồi nó nhỏ đó nó tới nó lụm được của mình á. Nó nhỏ nào ai đâu mà thèm lấy cục sạc dự phòng của mày, mày khủng mày. Nó kìa, nhỏ nó đứng bên kia đường đạp xe đạp điện đó, hồi nãy lúc mà mày chạy lẹ lẹ tao thấy nó đứng tuốt ở dưới kia rồi, tuốt ở dưới cái đường cua kia kìa, gần cái xăng đó, cách đây cũng phải cỡ 300 mét đó, mà mày vừa rớt cục sạc dự phòng cái tao leo xuống, tao với mày đang kiếm cái tao thấy nó chạy tới nơi, nó đang đứng bên kia đường, nó cứ dòm qua hoài kìa. Bảo đảm với mày là nó thấy mình rớt cục sạc dự phòng, nó đang đứng nó đợi mình kiếm không thấy mình đi là nó lại nó kiếm nó lấy được mày. Thà là tao mất tao bỏ không sao, chân của thiên trả địa tao không tức, Đó, chứ mà bây giờ đồ của tao á, mà bây giờ nó canh mày dòng cái thứ mà trộm cắp mày này nọ đồ, nó tới nó lấy của tao, tao tức mày ơi. Nói quá trời quá đất luôn nha, cái ông Huy cái mỏ hả ra như mày là. Gì? Mày nói gì nhỏ nào? Gì? Xe đạp điện hả? Màu đỏ hả? Thôi, lên xe. Lên xe nó thôi. Đi kiếm đi, lên xe đi, họ nó lấy mày. Mày nói là ma lấy cục sạc dự phòng mày làm gì? Lên xe. Trời ơi. Lúc đó nghe cái chữ ma một cái rồi ha, là ông Huy này ổng bủng rủng tay chân liền. Phóng lên trên xe là ông kia bây giờ là chạy bạc mạng luôn, hết ga, hết số luôn mọi người. À, bắt đầu khi mà về tới nhà rồi đó, nhà cái ông Huy đó đó, ổng mới kể lại toàn bộ sự việc. Cái cô gái ở trên chiếc xe đạp điện màu đỏ đó là mất cách đó, đã bị một cái tai nạn giao thông nha mọi người nha, là cách đó khoảng cỡ 3-4 tháng gì đó đó. Cái cô gái đó thì trong một cái lần cũng mang đêm mang hôm như vậy, thì cái này cũng là một cái lời cảnh tỉnh với những cái giới trẻ bây giờ. Mê điện thoại mà mê quá. Bây giờ thôi mọi người ở nhà mọi người muốn bấm gì bấm, nghe chuyện ma vũ mập, lướt Facebook, TikTok cái gì đó kệ mọi người. Nhưng khi ra ngoài đường, nhất là mình tham gia giao thông hay là mình ngồi ngoài đường, mình thấy rất là nhiều luôn. Có một bạn mình lúc đó mình xém chút xíu nữa mình gây sự tai nạn luôn đó. Trời ơi, cái bà đó mới hai mấy tuổi còn trẻ lắm, bấm điện thoại đi qua đường mà vừa đi mà vừa bấm điện thoại mà không xuống bấm như vậy nè. Giống như đường không có người vậy đó mọi người. Trời ơi, mình bóp kèn in ổi hết trơn đó. Tại thấy con gái không chửi chứ con trai chắc xuống mình chửi rồi đó. Đó là thì cái mình nói như vậy là sao? Là mình nói là cái điểm chung của những cái giới trẻ bây giờ. Thì ở dưới quê họ cũng như vậy thôi, họ cũng đã tiếp cận được điện thoại nọ đồ bình thường cách đây mới có 2-3 năm chứ bao nhiêu. Thì cái cô gái mà chạy chiếc xe đạp điện màu đỏ đó cũng vậy. Đang chạy tung tăng giữa đường như vậy, xong rồi bạn trai, bạn gái nhắn tin á. Cái bà tấp vô trong lề, bà không biết bà chạy sao, bà tấp bên cái lề ngược chiều đó. Đó, bà tấp ở đó, bà tắt máy. Thì khi mà xe đạp điện mà nó tắt máy, nó ngắt điện rồi là toàn bộ chiếc xe nó là nó không có miếng đèn nào hết trơn á. Ở trong cái bóng tối là coi như là tối thui. Bà đứng ở đó, bà dở cái điện thoại ra, bà chat chít với ai đó không biết. Giống như cái suy nghĩ của bạn Huy lúc đầu luôn đó. Trời ơi, đậu ở đó nguy hiểm quá. Đúng thiệt. Thì khi mà đậu ở đó là có 2-3 kiểu như cũng thanh niên, cũng racing boy đó mọi người. Đó là cũng kiểu như là bạn bè chung với lại ông Huy luôn đó. Kiểu như quen biết thôi chứ không phải là chơi chung nha. Là quen biết kiểu như là chòm xóm, xóm trên, xóm dưới quen biết đó. Thì mấy ông đó cũng chạy xe rồi núp gió này nọ đồ cản tầm nhìn hay sao rồi một cái đùng. Là cô gái đó cổ chết tại chỗ. À nhưng cái điều nó ghê là như thế này đây. Khi mà gây ra tai nạn chết tại chỗ, mặc dù biết cái đó là lỗi của cái cô gái chạy xe đạp điện. Tại vì cô đậu ngược chiều mà cô còn tắt đèn, cô còn bấm điện thoại, cô đậu giữa đường, cô bấm điện thoại như vậy mà. Nhưng cái giới trẻ mọi người, mấy cái đứa mà nó đụng chết cô gái này thì năm đó nó cũng mười mấy đôi mươi chứ bao nhiêu, cũng tuổi trẻ trâu. Nó thấy chết ngựa nó sợ quá, bỏ trốn. À, bỏ trốn mặc dù biết không phải lỗi của mình nhưng mà thấy chết người thì dù sao cũng ngộ sát. Rồi cũng mấy năm tù rồi nọ đồ là coi như bỏ trốn. Nhưng chỉ bỏ trốn đúng một tuần lễ thôi. Trong vòng một tuần lễ đó nha. Trước khi đó mà cái đám kia nó quay về, nó gọi là gì mà là tự thú đó. Thì trong vòng 7 ngày đó ngăn là nguyên cả một xóm nó hầu như là rất là sợ đi ngang con đường đó. Không phải là hù ma chọc quỷ ghẹo gì hết mà từ đầu tới cuối cô gái nó cổ chỉ cho thấy nè. Thấy một cái cách mà nó bình thường thôi là làm sao. Đang đi như vậy nè. Đó thấy y chang bạn Huy nãy mình kể đó. Mình không cần phải kể dài dòng lại. Cứ chạy nghe một hồi kiểu như mình đang chạy mà mình thấy tự nhiên trong lề có con nhỏ đậu ngược chiều. Đi xe đạp mà tối thu tối hù mà chạy gần tới cái đèn xe mình nó chiếu hết hồn. Cái né cái này né cái thắng cái két cái tính quay đầu lại chửi nó. Mẹ mày khùng điên mày. Nửa đêm nửa hôm mày đậu ngược chiều mà tắt đèn tối thui xém nó đụng mày. Đó nhưng mà quay lại dòm cái không thấy đâu hết trơn. Mới nhớ tới cái vụ, à cách đây 2-3 ngày trước con nhỏ mới chết ở đây này nọ đồ là cứ bỏ chạy. Đó là rất là nhiều người thấy những cái cảnh như vậy. Nói chung là nó na ná như nhau thôi, mình cũng không cần kể chi tiết làm gì. Thành ra người ta mới ráo với nhau là gì, à nếu mà có đi con đường này đó, mà nếu mà bắt buộc phải đi đêm đó, thì rủ 2-3 xe, 4-5 xe gì đó là đi. Cho nó có nhiều đèn, nó sáng nguyên cái vùng trời lên luôn đi. Thì đi. Còn nếu mà đi một mình thì thôi tranh thủ về sớm. Còn nếu mà bắt buộc mà đi một mình mà còn phải đi khuya nữa thì làm ơn vừa chạy xe vừa niệm Phật cái đi. Chứ nếu hồng mà nó hiện ra nó làm này làm nọ nhiều khi là mặc dù là cô đó cô không có hù ma chọc quỷ gì hết, cô không có lao ra đường hay sao hết trơn đó. Nhưng mà sợ nhiều khi mình đang chạy như vậy, mình đang tập trung mình chạy xe nửa đêm nửa hôm mà thấy ma cái giật mình hết hồn, cái lủi vô trong lề hay lủi vô cây cục điện nữa phải chết không. À thành ra là người ta ráo nhau dặn rất là nhiều. Thì trong vòng một tuần lễ rất là nhiều sự việc như vậy. Nhưng mà cho tới cái ngày cuối cùng đó, thì mấy cái thanh niên mà đụng chết cô này đó, quay về tử thú. Khi mà quay về tử thú như vậy, lúc mà về nói, đương nhiên là trong lúc mà trong công an á, khai ra thì chắc chắn là họ sẽ không có khai những cái chi tiết là ma quỷ này nọ, mê tín dị đoan, thì người ta cũng không có ghi vào lời khai. Nhưng mà trước khi ra tử thú đó, những cái đứa nhỏ đó nó về nó nói với gia đình á, là tất cả những đứa đó đều mơ 7 ngày trời, 7 đứa, bởi vì 3-4 đứa nha, đều mơ đúng 7 cái giấc mơ y chang nhau, là thấy cái cô đó về. À, cái cô đó về kêu tên rồi kêu trả mạng. Nhưng ngược lại với bạn Huy thấy và những người kia thấy, chỉ là một hình bóng cô gái trên chiếc xe đạp điện thôi. Nhưng những cái thằng này nó thấy á, là cái khung cảnh máu me. Cái khung cảnh khi mà người ta phát hiện ra cái vụ tai nạn đó. À, cái xe đạp điện thì nó nát bấy nha, người ngậm cô kia thì nó máu me này nọ, mọi người biết rồi. Xe Honda mà nó chạy 80-90, nó đụng như cái người đang trong lề, quất một cái cành như vậy thì mọi người tưởng tượng. Nó rất là ghê luôn. Mới đầu đương nhiên 2-3 ngày đầu thì 4-5 đứa này nó cũng nói với nhau, mày có mơ vậy không, mày có mơ vậy không. Nhiều khi á, mình đụng, mình ám ảnh này nọ rồi thôi. Nhưng mà 7 ngày trời, 7 ngày trời là mình gọi là 5 đứa đi, mình gọi là 35 cái giấc mơ. Đúng không? 7 ngày nhân cho 5 đứa là 35 giấc mơ. Giống y xì nhau hết. Thì nó không còn gọi là ám ảnh nữa. Nó không còn gọi là khoa học trùng hợp cái gì nữa hết trơn đó. Là cái sự đòi mạng chứ không phải giỡn. Thành ra bây giờ 4-5 đứa này mới thống nhất với nhau, thôi đi về đi, đầu thú đi. Bây giờ á, tại vì lúc đó đó, khi mà đi đầu thú như vậy có làm sao mình khai như vậy, thì nếu mà dữ lắm thì mình chỉ bị ngộ sát thôi, tại vì chung quy ra thì cái cô đó cổ đậu ngược chiều mà, đúng không? Thì có khi về như vậy còn thấy ngày ra, chứ bây giờ nếu mà trốn chui trốn nhủi mà cứ bị ám kiểu này hoài thôi chắc chết luôn á. Thành ra là nguyên một đám mới chịu về để mà đầu thú đó mọi người. Thì sau cái sự đầu thú đó của những cái đứa đó rồi đó nha, không còn ai thấy cái cô gái này cổ hiện ra nữa. Chỉ là lâu lâu thôi, lâu lâu có những người yếu vía này nọ rồi mới thấy thôi. Điển hình nhất là bạn Huy này, là một người yếu vía thì mới vô tình mới thấy một cái cô gái như vậy. Nhưng mà chung quy cũng đâu có ghê đâu mọi người, người ta chỉ hiện ra một cái cô gái hình hài bình thường, không có máu me, ngồi trên chiếc xe đạp điện nhìn qua anh Huy như vậy thôi, mà vậy mà còn đổi thường ta ăn cắp cục sạc dự phòng của ổng nữa đó chứ. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện đầu tiên như vậy mọi người ha. Thì sau cái câu chuyện đó 2-3 ngày sau thì bạn Huy này bạn cũng về lại Sài Gòn luôn, và đem một cái câu chuyện rất là kinh dị như vậy chia sẻ lại với kênh của mình ha mọi người ha. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Huy ha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai, cũng là của bạn Huy luôn. Cái câu chuyện thứ hai này là nó cũng rất là ghê và rất là hay luôn. Câu chuyện này nó không có cái kết thúc nha mọi người nha. Bởi vì hiện tại bây giờ nó vẫn đang diễn ra, trong tương lai nó xảy ra cái gì cũng không biết luôn nha. Tại sao mình nói như vậy? Câu chuyện này đó là xảy ra vào năm 1960 mấy, là cách đây coi như là rất là lâu, là từ cái thời mà ông Cố hay là ông Cốc gì của bạn Huy rồi. Toàn bộ câu chuyện này bạn Huy chỉ nghe kể lại thôi. Mới đầu đó bạn Huy bạn không có hề tin, bởi vì nghe qua thì nó có vẻ là nó hơi vô lý một chút xíu. Cho tới khi bạn được chứng kiến những cái người sau này phải nếm trải cái quả báo đó, thì bạn mới tin cái câu chuyện từ thời đó là nó có thật. Lúc đó đó thì bà Cố mà đẻ ra một người con, mà ông đó là ông Bảy, thì mình phải gọi là ông Bảy đúng không, chứ mình đâu phải kêu bằng chú hay cậu đâu, mình phải kêu bằng ông. Mình gọi là ông cậu Bảy lần ha mọi người ha. Thì ông Bảy rồi đó, lúc đó thì gia đình của bà Cố đó nha, là có ruộng vườn đồ cũng nhiều lắm. Thời điểm đó ở dưới quê, ở dưới miền Tây, mà ai mà có đất đai có ruộng vườn nhiều đó làm mặc định là có tiền và giàu có lắm. Mướn người ta tới, không phải là mướn tức, mà cho người ta thuê. Cho người ta thuê những cái mẫu đất này nọ để mà người ta trồng lúa, xong cái hết mùa vụ cái mình ăn phần trăm. Ví dụ như mình sẽ lấy 20% trên, ví dụ như 1 tấn đi, là mình lấy 200 kg, kiểu như vậy. Là coi như ăn ở không, không cứ mấy tháng cái là có 200 kg gạo. Mà nhiều cái mẫu đất khác nhau thì mọi người tưởng tượng đi. Là coi như là gia đình cũng tương đối là có tiền nha. Không có phải bằng phú hộ, ghê gớm, công tử Bạc Liêu không có đâu. Nhưng mà vẫn gọi là có tiền ở dưới đó. Thì khi mà có tiền như vậy đó, ông Bảy là một cái người mình gọi là giống như là công tử gì đó mọi người. Cũng thuộc dạng gọi là công tử bột, nhưng mà trong một vùng thôi, trong một cái xóm thôi chứ không phải là trong một tỉnh đâu. Lúc đó thì cũng có rất là nhiều cô người ta cũng nhìn như vậy thì người ta cũng thích mọi người, người ta cũng muốn lấy chồng giàu mà thật sự thì ai mà không thích đúng không? Nhưng ông Bảy này đó thì ổng lại không có thích bất kỳ ai cả. Nhưng mà rồi đó, có một cái thời điểm kia, có một cái gia đình kia họ tới đây để mà họ thuê đất á, thì có dẫn theo một cái cô con gái. Cổ tên là cô Nhung, đẹp lắm. Đẹp tới nỗi mà ông Bảy si mê. Thì mình nói đơn giản như vậy thôi là mọi người biết rồi. Bỏ hết, dạt hết mấy cái bà mà bánh bèo ở trong làng, dẹp hết. Mê đúng một mình bà Nhung thôi thì mọi người tưởng tượng là đẹp cỡ nào rồi đi ha. Nhưng mà rồi thì đương nhiên câu chuyện này nó rất là quen thuộc luôn. Trời ơi, con thì không phải là gia đình ăn học gì ghê gớm. Nhưng mà dù sao thì nhà mình, trời ơi trời, đất mà cò bay gãy cánh xong rồi đi vô bác sĩ rồi mai cái cánh lại bay gãy nữa. Đó thì nhà mình là phải cỡ đó nữa mà em, con nghĩ sao con đi khoái nhỏ nó làm gì mà tao nhìn nó nhìn cũng không có đẹp đẽ cái gì cho mấy nữa. Trời, nghĩ sao vậy? Đó là ngăn cản, cấm cản rất là nhiều. Nhưng mà rồi tình yêu mọi người, tình yêu là vượt qua thời gian, không gian, rào cản bao nhiêu cũng vượt qua cả. Sau đó bắt đầu là mới ăn cơm trước kẽn. Thì khi mà ăn cơm trước kẽn như vậy rồi thì cô Nhung kia cổ mới mang bầu. Thì khi mang bầu như vậy thì ông Bảy thì ông cũng nghĩ là thôi bây giờ có bầu rồi. Thì về nói thì dù sao thì cũng là cháu nội mà, cháu nội đích tôn trong gia đình hay là sao đó. Thì mình về mình lấy cái lý do như vậy thì chắc là cho cưới. Nhưng không mọi người. Vẫn một mực cấm đoán là cấm đoán, tại vì nghe nói là có cái cô nào đó là cũng là con của Phú Hộ, cũng đang để ý ông Bảy này nè. Thì đó môn đăng hổ đối nhập vô một cái thì ruộng thêm ruộng này nọ đồ thì giàu có quá trời quá đất đi. Thành ra là cấm cản này nọ rất là nhiều. Thì lúc đó như vậy đó thì bắt đầu là ông Bảy đó là một cái người giống như là không có được cái tiếng nói trong gia đình. Mà nói là, mà nó xin lỗi nha, có vẻ là hơi nhu nhược một chút xíu luôn. Thành ra thôi, ba mẹ cắn cả như vậy rồi cũng nói chung là mới đầu thì cũng quyết tâm dữ lắm. Nhưng mà rồi bị hâm he, bị này bị nọ rồi á, bà cố bắt đòi cắt cổ tự tử lum la trên này cũng buông xuôi. Lúc này khi mà cái cô Nhung á, cô Nhung nó cổ thấy như vậy đó, cổ mới rầu đi thì cổ mới đi tự tử. À, thời điểm đó thì mình nhớ hình như là chưa có cái vụ mà uống thuốc rầy tự tử, thuốc sâu tự tử đâu. Thuốc sâu hình như mình nhớ sau này lận, nhưng mà hình như là cổ thắt cổ tự tử hay sao đó đó. Thì khi mà cổ thắt cổ tự tử rồi thì khi người ta đã chết nha. Khi người ta đã chết lúc này đó thì bà cố bắt đầu là mới mũi lòng thương. Mà trời ơi, thương giờ này thì có kịp nữa đâu, đúng không? Nhưng mà cổ bắt đầu bà cố mới làm một cái hành động coi như là cái hành động cuối cùng để mà xin lỗi cô Nhung đó. Đó là mới xây một cái mộ của cô Nhung nằm ở trong cái miếng đất của mình luôn. Đó thì theo như bà cố bà nói, trời ơi trời, đất nhà tôi đâu phải ai muốn chôn chôn. Đó chôn ở đây xong rồi bây giờ cả dòng họ của tôi bây giờ cả trăm năm sau cũng phải thờ cúng Nhung. Đó như vậy là một cái phước phần quá lớn đối với cô Nhung rồi. Ý bà cố là như vậy đó mọi người, thành ra là bây giờ có chết đúng không? Bây giờ chết rồi thôi bây giờ tôi xây cho cái mộ trong đất của tôi là xong. Đó như vậy ha. Rồi thì lúc đó không có ai đó được mọi người ơi. Mình có cái câu gọi là mạnh vì gạo mà bạo vì tiền mà. Không có ai nói gì được hết trơn. Còn gia đình của cô Nhung cũng cắn răng mà bỏ xứ để mà ra đi, không có làm được cái gì hết trơn. Từ đó bắt đầu mới có chuyện. Mình nói trước luôn, câu chuyện này nó không có quá kinh dị đâu. Nó có cái phần hay của nó nhưng mà không kinh dị nha mọi người nha. Bắt đầu từ đó trở đi đó thì ông Bảy bắt đầu cũng chuẩn bị lấy vợ rồi. Chuẩn bị lấy vợ nọ rồi. Trước cái ngày đám cưới tầm khoảng cỡ độ một tháng thôi đó, nó có một cái câu chuyện này xảy ra mà bên nhà gái người ta phải trả lễ luôn đó. Là cứ hàng đêm như vậy nha, mặc dù ông Bảy không có cố tình, ông Bảy không hề bị nhập gì hết trơn á, mà cứ tối nằm ngủ như vậy, sáng là thấy nằm kế bên mộ cô Nhung, ôm cái mộ cô Nhung trong lòng như vậy nè. Người nhà chửi nó, trời ơi Bảy ơi mày làm vậy chết rồi, nhà gái người ta nhìn thấy là chết luôn. Mày chuẩn bị cưới tới nơi rồi, còn tháng trời nữa cưới rồi con, mà làm gì con mê nó dữ vậy. Bây giờ dù sao thì nó cũng đã chết rồi, ở dưới đó nó còn xương, ở dưới đó ghẻ lạnh dưới đó rồi, mà mày ra mày ôm làm gì. Nó dạ con đâu có ôm gì đâu má, tối con ngủ ở trong phòng mà con đâu có ôm gì đâu, tự nhiên sáng con ra đây. Rồi cứ 2-3 ngày sau cứ tiếp tục như vậy, và đêm nào cũng vậy hết. Cứ ngủ như vậy tới sáng hôm sau là tự nhiên là cái ông, mình phải gọi là ông Bảy này bị lôi ra. Ông Bảy này bị lôi ra ngoài phần mộ mà phải đưa cái tay cái chân lên làm cái dạng giống như là cái tư thế là đang ôm cái mộ trong lòng vậy đó. mộ mộ đất nha mọi người nha, chứ không phải là được mộ xi măng, mộ gạch này nọ đâu, đỡ không có. Một cái ụ đất nó nhô lên như vậy nè, nhỏ nhỏ như vậy, nó giống như cái gối ôm vậy đó. À là cứ tới sáng là ông Bảy ra ôm cái mộ đó vô lòng, mặc dù ông Bảy không hề muốn. Lúc này gia đình mới bắt đầu là mới ra mỗi kế là gì, nếu mà vậy thôi Bảy mày chịu khó cái nha, mày ngủ ở trong đi, tao khóa cửa ngoài thử coi nó làm gì được mày. Vậy đó, tới sáng ngày hôm sau đó nha, ông Bảy dẫn ra ngoài đó nằm ôm cái mộ. Ở trên người ta nói nghe trầy trụa này nọ, đồ máu me bê bết sao vậy. Ông Bảy không biết dùng bằng cách nào đó nha, mà kiểu như cái cửa sổ hồi xưa nhà bằng cây đó mọi người, những cái cửa sổ mà nó có những cái song bằng cây thôi, chứ phải song sắt nha, song bằng cây thôi. Ông Bảy không biết làm sao mà ráng kiểu như là đưa cái mình chui ra, mà trong vô thức đó mới chui ra, sao thì những cái cây nó mới quệt vô tay, vô chân, vô lưng, vô ngực này nọ, đồ nó trầy trụa hết trơn. Mà bằng cỡ nào cũng phải đi ra đó nằm ôm cái mộ trong lòng, mặc dù ông Bảy không hề hay biết gì hết trơn. Lúc đó bắt đầu thấy ghê rồi nha, thì đương nhiên khi mà nhà gái người ta thấy như vậy rồi đó, sao người ta dám gả con gái rồi, ta là công chúa cành vàng lá ngọc ở đây cưng như trứng hứng như hoa, bây giờ đi gả cho cái thằng mà đêm nào nó cũng ra nó ôm mộ người khác vậy sao mà gả được. Đó là trả lễ về luôn mọi người. Rồi thì sau khi mà trả lễ về như vậy đó nha, bắt đầu á là cũng phải đợi chứ, phải đợi mới vừa trả lễ đây không lẽ cưới cô khác liền, ai mà cưới được, phải đợi đâu cũng 1-2 tháng, 2-3 tháng để từ từ nó nguôi cái đã. Thì trong cái quá trình đợi cho nguôi như vậy để cho ông Bảy lấy vợ khác đó, thì bắt đầu là người nhà mới dùng tiền và thế lực mọi người, có tiền mua tiên cũng được là ở chỗ này nè. À bắt đầu là bỏ tiền ra, tung tiền ra đi kiếm thầy. Mà ngày xưa mình nói thầy kiếm dễ lắm mọi người, quan trọng là giỏi hay không giỏi thôi. À chứ còn không như bây giờ mà thầy mình phải phân biệt thầy giỡn thầy thiệt nha. Ngày xưa là toàn thầy thiệt không đó, nhưng mà chỉ quan trọng là cái ông thầy thiệt đó là ông giỏi hay là ông dở thôi đó. Còn bây giờ là giỡn, giỡn là không phải là thầy luôn ha. Lúc đó mới tung tiền ra để kiếm cái người thầy tốt tốt về để mà trù ếm trấn yểm sao đó thì không có biết rõ. Trời ơi câu chuyện này nó tính bây giờ thì bao nhiêu, 60 mấy tới bây giờ là 60 mấy năm rồi, làm sao mà biết rõ được. Chỉ biết là sau khi mà trấn yểm cái gì đó rồi đó nha, là ông Bảy đó hàng đêm không còn ra ngoài mộ để mà ôm nữa, coi như là mọi thứ nó trở về bình thường. Tuy nhiên khi mà trở về bình thường như vậy rồi, ông Bảy không chịu lấy vợ nữa. Không biết lý do tại sao luôn á nha mọi người nha. Cứ dẫn cô này tới cô kia chứ, trời ơi, tiểu thư cành vàng lá ngọc, đẹp người đẹp nết, mặn gái nhà giàu đó mà lại mê mình nó mới chết đó chứ. Vậy mà cứ một mực lắc đầu cho tới hiện tại bây giờ. Ông Bảy thì cũng đã mất cách đây cũng đã được vài năm trời rồi, nhưng mà cho kiểu như là cho tới chết luôn đó, ông Bảy chưa cưới thêm một cái người vợ nào cả luôn. Đó là một cái sự mất mát rất là lớn đối với gia đình, mà cũng không hiểu tại sao. Có phải là trong suốt cái quá trình như vậy đó là ông Bảy không hề bị nhập nha. Không hề bị nhập, không hề nhắc cái gì tới cô Nhung hết trơn, mà chỉ là một cái một thôi là không có lấy vợ. Xin lỗi nha, nói thẳng luôn. Có lấy con trai không? Không lấy là không lấy. Nói chung là không có màng tới tình yêu, tình dục cái gì nữa hết trơn. Cứ sống lủi thủi. Tuy rằng thì vẫn làm việc, vẫn là kiếm tiền về cho gia đình bình thường. Chỉ là không nối dõi tông đường cho gia đình thôi. Đó là cái quả báo thứ nhất. Chưa hết đâu mọi người. Cái quả báo thứ hai mà cho tới hiện tại bây giờ vẫn còn dai dẳng luôn là gì? Người nhà, những người nào mà chết bờ, chết bụi, chết sông, chết suối, chết tai nạn giao thông, không có gì xảy ra hết trơn. Nhưng những người nào mà chết già là mới có chuyện. Thứ nhất là bà cố. Cái người chết già đầu tiên là bà cố. Năm đó thì bà nghe kể thôi là cũng phải 70 mấy 80 tuổi đó, hình như hơn 80 đó. Thì khi mà mất, mọi người biết á, khi người ta mất già như vậy là mình nói là đa số nha, mình nói là đa số, nếu mà không bệnh tật gì nhiều đó, chỉ gọi là bệnh già thôi đó, là người ta sẽ nằm một chỗ. Có người thì nằm một tháng, có người nằm năm, có người nằm 3-4 năm mới mất, đúng không? Thì bà cố cũng vậy, bắt đầu là bệnh quá rồi, cái cơ thể nó, cái tế bào nó không còn sinh sôi để nó nuôi cơ thể nữa, thì cứ nằm một chỗ như vậy, nằm suốt đâu cũng 2-3 tháng trời triền miên, là coi như là gia đình là chuẩn bị rồi đó, hòm hiết đâu là gọi đặt sẵn coi cái mẫu nào đẹp đẹp đó ngang, đó là coi như có rửa hình rửa hiết gì rửa, coi như là chuẩn bị sẵn sàng hết. Bà cố mà vừa tắt thở một cái thôi là bụp cái đám ma tới liền. À nhưng mà 2-3 tháng sau tự nhiên khỏe mọi người, khỏe re luôn, bắt đầu là đứng dậy mà đi. Đương nhiên không phải là chạy với thanh niên thì không có đâu, mà chỉ là đi chậm thôi, vẫn cũng chống gậy đi bình thường, nhưng mà đi chậm chạp như vậy nè, đã là coi như bình thường như vậy. Và thêm một cái nữa là cái gì, bà cố á, cả cuộc đời bà cố do là làm lụng nhiều quá đi, mặc dù có nuôi con, nói về cái thằng nấu ăn đó, là nấu cơm này nọ đồ thì bà cố nấu cơm được, nhưng không phải là nấu cơm ngon nha. Chỉ là nấu cơm được, ừ, là canh kho, cái cá kho canh chua đó rồi, cái cá kho canh chua này nọ đồ miền Tây, ai mà nấu không được thì nấu được thôi, nhưng không phải là nấu ngon như đầu bếp. Nhưng ngược lại đó, lúc sinh thời mà cô Nhung còn sống đó, nấu ăn nức tiếng trong xóm luôn. Trời ơi, cũng là cái cá kho đó, cũng là cái canh chua đó, mà sao bà Nhung bà nấu nó thơm phức à. À, thì ngay lúc này, khi cái thời điểm mà bà cố mình gọi là giống như là hồi dương vậy đó, gần đất xa trời, tự nhiên khỏe mạnh lại mà còn chống gậy được nữa chứ, 80 mấy tuổi rồi còn tưởng nằm im một chỗ mấy tháng trời, bây giờ chống gậy đi vòng vòng nhà là mừng nữa chứ. Xong cái bắt đầu nghe cái mũi tôi nói nhăn thính, thính cực kỳ thính luôn. Đi mua đồ ăn, ở nhà đi mua đồ ăn, đi ra ngoài chợ mua cá này nọ, rồi mới vừa tới đầu trước cửa nhà thôi mà trong đây bà cố nói, ơi hôm nay nó mua mấy con cá rô phi về ngon quá nha. Kiểu này là phải kho, kiểu dày dày nè, nước dừa sao sao, bắt đầu nói ra công thức kho, nước màu sao sao, mắm muối nêm sao sao là ngon, dữ lắm ngon nè. Đó, mà trước giờ chưa bao giờ nghe bà cố nói những cái điều đó hết. Xong rồi, xin lỗi mọi người ha. Xong rồi á, nấu ăn đem ra, ăn bắt đầu ngồi chê, nó trời ơi, cái này là quá lửa. Cái này là phải để cái lửa nó riu riu chút xíu, đẩy cái nắp lại, phải cỡ 5-7 phút nữa nó mới thấm dừa vô. Chứ bây giờ để cái lửa lớn quá, coi này, ở ngoài thì nó nhìn nó ngon, bóng bẩy vậy chứ bên trong sống nhăn hà. Đó là coi như mình nói giống như là nhà ẩm thực vậy đó, ngồi phán xét mà chửi bới những người trong gia đình do là nấu ăn này nọ đồ không có ngon. Cả nhà bắt đầu thấy cũng cái hiện tượng cũng hơi kỳ kỳ. Và đương nhiên rồi, không có thiếu một cái phần là ăn uống rất là nhiều. Cái miệng thì chê vậy đó, mà ăn dữ lắm, ăn mọi người cá, đồ ăn ngon, đồ ăn dở thì không ăn nhiều thôi nha. Đó, nhưng mà cơm á, 80 tuổi mọi người, gần đất xa trời như vậy rồi đó nha. Đã từng bệnh tật như vậy rồi đó nha. Mà cơm ăn lần 4-5 chén một bữa nha. Một bữa 4-5 chén một ngày á, ăn cũng phải là 3-4 bữa như vậy. Thì mọi người thấy cái điều nó khác lạ chưa? Thì cả gia đình nhìn như vậy là rất là sợ, thấy là đây không phải là bà cố của mình từng biết nữa. Bắt đầu là tính là đi coi thầy. À đó, hê nhau bạn rồi, để đi coi thầy về đi. Kiếm cái người thầy mà ngày xưa là bà cố quen biết đó, mà cũng mấy chục năm trước là có yếm cái mộ của bà Nhung nè. Đâu bắt liên lạc rồi kêu về thử coi làm sao. Đó, nhà mình có tiền mà mình bung tiền đó mình kêu. Chưa kịp kêu đâu mọi người, mới vừa bàn tới cái chuyện mà đi coi thầy như vậy thôi nha. Tới sáng hôm sau tính là đi đó, thì tối hôm đó là bà cố tắt thở qua đời. Thì khi mà tắt thở như vậy rồi đó nghe, 2-3 tiếng đồng hồ sau là cái xác nó thối rữa mà nó mềm mèo, mà nó giống như mình gọi là mấy cái kẹo dẻo vậy đó, nó rất là ghê, kiểu như là nó mềm mà nó nhũng xuống như vậy nè. Đó, bạn Huy này bạn được nghe kể lại đó nha, mà nó thôi nó tanh cả một cái xóm luôn. Đám ma phải lẹ lẹ lẹ 1-2 ngày là coi như chôn liền. Một cái người giàu có như vậy, thường thường á, ngày xưa người ta giàu có là đám ma ta phải để làm sao càng lâu càng tốt nha. Không phải là mấy tháng mà nó lợi dụng như 3 ngày để mà mời người này người kia quen biết chòm sớm mà nào, thậm chí là những người bên nước ngoài ta còn về nữa. Mà cái này ta nói như ăn chôn như ăn cướp vậy đó. Vừa tới là vô là xá xá lại lại mấy cái lẹ lẹ lẹ là trong vòng khoảng cỡ 1 ngày thôi, không tới 24 tiếng đồng hồ là chôn cho lẹ lẹ. Tại vì nó hôi nó tanh quá đi. Đó là cái hiện tượng đầu tiên. Là tiếp tục là quả báo chưa? Rồi sau này ha, bắt đầu khoảng một thời gian rất là dài từ cái năm khi mà bà cố mất như vậy, thì cũng là gọi là năm 1980 mấy đó nghe. Từ năm 98 mấy tới bây giờ mình nói là vỏn vẹn, mình nói mình tính cho gọn lọn đây là 40 năm đi. Thì trong vòng 40 năm như vậy, ở nhà đó là cũng có khoảng cỡ 5-7 người là chết già. Cô Út nè, bà Chín nè, rồi Dượng Bảy nè, rồi chú Tám, mà nó là kiểu kiểu như vậy đó. Thì những ai chết già là tới cuối đời là bắt đầu xảy ra những cái hiện tượng đó. bắt đầu là hồi dương rồi, bắt đầu là cái mũi thính cực, thính ăn thiệt là nhiều rồi, nấu ăn chê tới chê lưu. Trời, mấy người đàn ông trong gia đình thì cũng ít có ai, tuy là có, giống như bản thân mình là mình nấu ăn cũng được đó nha mọi người nha, ngon thì mình không biết ngon hay không tùy khẩu vị, nhưng mình nấu ăn cho vợ mình ăn là ok đó. Nhưng mà đôi khi cũng có những người đàn ông thì cả đời không bao giờ vào bếp, vậy mà bây giờ lúc gần đất xa trời tự nhiên hồi dương lên chống gậy đi, cái bắt đầu vô chỉ kho cá làm sao, thịt kho này nọ sao cho nó rượu nghe hôm đó, rồi trứng kho, nói chung là chỉ tùm lum tùm la hết trơn đó, rồi ăn ra rồi chê. Mình không cần phải kể chi tiết lại, bởi vì sao, 4, 5, 7 người sau này đó là một cái bản sao của bà cố luôn. Bà cố lúc trước á, những cái hiện trạng này mình kể làm sao đó, thì bây giờ những cái người chết già sau này là y chang như vậy, một cái bản photocopy, không có sai một chi tiết nào hết trơn, thành ra mình không cần kể lại làm gì hết trơn. Thì cũng một cái chi tiết cũng rất là giống nha. Bắt đầu ở nhà vừa thấy cái ơi, đi coi thầy về đi, kiểu này chắc mình hay nói là quỷ nhập tràng đó mọi người. Thì chưa kịp đi coi thầy, mới vừa bàn tán mở cái miệng nó thầy bùa thôi là quan đêm là bắt đầu chết, là bắt đầu là đám ma này nọ rồi đó, xác thì thúi rình. À, thì bắt đầu là những cái người đời kiểu như là những cái người trong dòng họ, người ta ký truyền miệng như đó, kiểu như là ông nội truyền cho cha, cha truyền cho con truyền cho cháu, kiểu kiểu như vậy thôi. Đó giống như là một cái lời nguyền của nhà bạn Huy đó. Và dính liền tới gọi là cô Nhung. Cái chữ cô Nhung ở đây mình kể là đương nhiên mình phải tôn trọng họ, chứ họ mất một cái cách nó quá đau đớn, oan ức mà. Nhưng mà bạn Huy nói ngày xưa ông bà kiểu như ba mẹ kể lại là ngày xưa kiểu bằng con Nhung không à. Để từ cái thời của bà cố đó, cứ hễ nhắc tới Nhung là cứ kêu con Nhung này nọ đồ tùm lum tùm la hết trơn đó. Nhưng mà rồi riết cái lời nguyền nó cứ kéo dài mấy đời như vậy đó. Sau này không ai dám dùng cái từ con nữa, mà phải gọi là cô Nhung, mặc dù biết cô Nhung là cái người làm ra cái lời nguyền đó. Cô Nhung là cái người mà phải để những người chết già trong gia đình những cái ngày cuối đời phải bị vậy đó. Nhưng không ai dám kêu bằng con cả, mà phải kêu bằng danh xưng là cô Nhung. Gần đây nhất cái hiện tượng đó, gần đây nhất khi mà bạn Huy này bạn nghe kể lại, bạn không tin đó, mọi người nghe nó cũng có vẻ là hơi vô lý đúng không? Thì cách đây khoảng mà nó là 2 năm mấy, 3 năm đó. Lúc đó trong người nhà cũng có một người cũng kiểu như lớn tuổi đó, cũng khoảng cỡ 70 mấy tuổi rồi, cũng chết già do bệnh đó. Đó thì bạn cũng chứng kiến trước mắt luôn, bạn nghe, bạn chạy lại, bạn coi là y chang như vậy luôn mọi người. Y chang như những gì mà nó xảy ra cách đây 40-50 năm trở về trước. Lúc đó bạn Huy này bạn mới tin là do cái lời nguyền của cô Nhung để lại cho tới bây giờ và trong tương lai sắp tới nữa. À, trong tương lai sắp tới bạn Huy bạn lâu lâu bạn còn suy nghĩ nữa, trời năm nay thì bạn mới có cũng còn trẻ, cũng 20 mấy tuổi thôi, nhưng mà rồi 50-60 năm nữa cho tới khi bạn là một cái ông già lụm khụm này nọ gần đất xa trời, có thể cũng sẽ là bạn Huy cũng gặp cái tình trạng như vậy luôn, cũng hỏng chừng. À rồi, cái câu chuyện nó cũng kết thúc đây luôn nha. Và cũng không có kêu thầy bà gì mà để phá giải cái lời nguyền đó cả. À, cũng không biết lý do tại sao mà cả gia đình cũng cứ im lìm như vậy thôi. Cứ như gọi là trời kêu ai nấy dạ, thì bà Nhung, cô Nhung kêu ai thì nấy đi thôi đó. Chứ cũng không có tính tới chuyện thầy bà làm gì cả. Thường là như vậy, thường là những cái người trẻ đó, họ không bao giờ nhìn xa được hết trơn. Khoảng 3 mấy, 2 mấy, 3 mấy, 4 mấy thì không bao giờ nhìn tới cái chuyện lúc mình chết làm sao hết trơn đó. Mình chỉ biết sống thôi, chỉ biết sống rồi hưởng thụ, rồi làm ra bao nhiêu rồi để dành cho con cháu, rồi đi chơi đi bời, chứ chẳng ai suy nghĩ sau này mình chết mình phải làm sao hết trơn đó. Đó thì đương nhiên rồi, thì tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy, thành ra không có ai tính tới chuyện thầy bà để mà làm sao để mà gỡ rối ra cái vụ của cô Nhung. Biết đâu mình không chết già sao, biết đâu mình ra ngoài đường tới tuổi đó mình ra đường xe tải cái bẹp cũng chết. Đó thì khi mà bị tai nạn chết như vậy thì không có dính lời nguyền, và chỉ có chết già mới dính lời nguyền thôi. Đó, và cho tới bây giờ cái câu chuyện đó nó vẫn còn tiếp diễn, chưa biết bao giờ nó sẽ kết thúc luôn. À, nhưng cái câu chuyện thứ hai đây thì nó sẽ kết thúc tại đây ha mọi người ha. Một câu chuyện mọi người thấy không? Không hề có ma cỏ gì cả. Kinh dị thì không, ghê thì không, nhưng hay thì theo như mình cảm nhận thì nó rất là hay luôn. À, chỉ là một sai lầm của những cái bậc tiền nhân thôi, mà con cháu sau này lãnh cái hậu quả dai dẳng cho tới bây giờ và tương lai luôn ha. Rồi đó là cái câu chuyện thứ hai, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Huy đã gửi về ha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện của cái người tiếp theo. Cái câu chuyện tiếp theo này á, là do một bạn có cái tên là Nghĩa, bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. À, bạn kể về lúc đó thì thời điểm đó là bạn là chứng kiến được cái những cái hiện tượng ma mà rất kinh dị. Thì bạn nói á, cái vong ma mà hiện về chọc bạn á, không phải ai xa lạ trơn á, là cái người anh họ của bạn. Và cái số phận của cái người anh họ đó đó cũng cũng rất là đau lòng luôn. Thì cái người anh họ đó, anh tên là An, có một cái người em tên là Khang, gia đình đặt hai anh em tên là An Khang đó mọi người ha. Ngày xưa thì hay đặt cái kiểu như nó vần vần như vậy, mong muốn lúc nào gia đình cũng An Khang hết. Thì nói về cái độ tuổi là bạn Nghĩa này đó thì bằng tuổi bạn Khang. À, còn cái anh An á, thì lớn hơn ha, hai anh em cũng vài tuổi. Anh An kia là một cái người từ nhỏ tới lớn là rất là có hiếu với mẹ luôn. Từ khi mà tới biết chuyện rồi đó, là biết chuyện là sao, là mình nói là lớp 3, lớp 4 thôi, là cũng 8, 9 tuổi là biết là ra là lao động phụ mẹ, lúc nào cũng dính theo mẹ chân á. Nhưng không phải dính theo để nhõng nhẽo, mà là mẹ làm cái gì cũng phụ. Vô rừng đốn củi cũng phụ, đi ra đồng gặt lúa cũng phụ, đi chài cá cũng phụ, cái gì cũng phụ hết trơn. Lúc nào hai mẹ con cũng dính với nhau hết trơn á. Thì cho tới cái năm đó đó, cái năm mà cách đây cũng khoảng cỡ mười mấy năm rồi, lúc đó thì ở dưới quê người ta di chuyển hàng hóa này nọ đồ, chưa có vụ mà xe tải đâu. Ngày xưa đi bằng chiếc xe công nông, chiếc xe mà nó đổ dầu, nhưng mà mỗi lần nó chạy cái người bạch rồi khói mà nó văng ra còn hơn tàu lửa đó. Chắc mọi người nhớ, những người nào mà ở dưới quê chắc là nhớ cái vụ đó ha. Thì lúc đó đó thì do gia đình cực khổ quá đi, không có tiền đâu mà đi mua xe đạp, chứ đừng nói là xe máy. Hầu như là để mà di chuyển từ, mình nói là xóm này qua xóm kia, từ đồng này qua đồng nọ, ruộng này qua ruộng kia đó, thì hai mẹ con là mình hay gọi cái cụm từ là đi nhảy xe đó, nhảy xe nhảy tàu đó mọi người, là hai mẹ con chuyên gia đi nhảy xe. Là làm sao, những cái chiếc công nông ví dụ như là nó có chở rơm, chở rạ, chở dưa, chở trái cây, rau muống này nọ rồi đó, là cứ đi ngang mà xe công nông nó chạy rất là chậm, nó đâu có chạy nhanh như xe tải đâu, nó chạy bạch máy cài, nó chạy từ từ như vậy nè. Thì hai mẹ con lẻn sao đó bắt đầu là nhảy lên núp, mà nhảy lên là nhảy chuyên nghiệp nha, nhảy mà mạnh quá là xe công nông ta nghe cái là người ta đuổi xuống. Không phải là ích kỷ gì hết trơn đó, mà người ta sợ là ăn cắp ăn trộm gì của người ta. Nhiều khi là rơm mà hai mẹ con nhảy lên này, hay là dưa hấu này nọ, rau muống luồn quăng xuống đất, xong cái bắt đầu hai mẹ con nhảy xuống gom cái đống đó bỏ đi làm sao. Cái vụ đó ngày xưa bị hoài ha. Thành ra công nông người ta đang chạy trước mà người ta nghe động đậy sau lưng là người ta thắng xe lại, rồi bắt đầu người ta xuống, người ta chửi, người ta quýnh đó, chứ không phải giỡn. Thành ra là hai mẹ con là đi lén. À, đi lén rất là nhiều luôn, mà thời điểm đó chỗ ở dưới một cái vùng quê nha, cả trăm chiếc công nông chứ không phải là ít đâu. Thành ra là hầu như là phương tiện di chuyển tới lui toàn miễn phí, nhảy xe không là nhảy xe. Thì cũng bởi vì một cái lần nhảy xe đó, thành ra là mới gây đến một cái chết rất là đau thương, rất là thảm của anh An luôn. Bữa đó là trời tối mọi người, lúc đó thì hai mẹ con không biết đi làm cái gì thì không có nghe kể chi tiết lại, chỉ là làm cũng hơi khuya rồi, 9-10 giờ thì cũng bắt đầu là đi về. Thì khi mà đi về như vậy, từ cái chỗ làm đó nha, mà đi về tới nhà là nó tới 3 cây số rồi. Trời ơi, bây giờ 9-10 giờ mà lội bộ 3 cây số về tới nhà thôi, chắc 12 giờ mấy 1 giờ đêm mà lội bộ chắc rã cặp giò chứ không phải giỡn. Cũng ngồi đợi núp ở trong, chứ không phải ngồi lề đường đã núp ở trong bụi như vậy đợi, mà nghe tiếng bạch là rồi công nông tới đó. Là công nông nó vừa đi qua là hai mẹ con từ trong bụi lủi ra là nhảy xe, nhảy như hàng trăm hàng ngàn lần trước đã nhảy, chứ không phải là mới nhảy 1-2 lần đầu. Thần cái lần đó cũng thành công, bắt đầu là nhảy lên trên đó, bắt đầu là hôm đó đó thì cái chiếc công nông nó chở đồ hơi nhiều. Nó chở đồ kiểu như là nó chở rơm, chở rạ gì mà nó cồng kềnh, nó không có nặng đâu mà nó cồng kềnh, nó bự này nọ như nè. Đó thì lúc đó thì khi mà trên đường về nhà như vậy, có đi ngang một cái đoạn dốc. Cái dốc nó hơi cao mọi người, cái dốc nó hơi cao như vậy nè. Thì cái chiếc xe công nông nó đã lấy trớn rồi, nó đã bắt trớn nó lên rồi. Đó thì khi mà đang chạy bò lên như vậy thì không biết là cái xe công nông nó bị gì đó, nó bị hư hay sao nó mới hụt cái chớn đi. Thì khi mà nó hụt cái chớn, giống như mọi người nào mà có chạy xe hơi mà xe số sàn đó nha, hay là đi xe Honda mà chạy xe số Ameya đó, thì khi mà hụt hơi như vậy, mọi người bóp cái Ameya là xe nó sẽ giật như vậy nè, nó muốn bốc đầu đó. Thì chiếc xe công nông nó cũng giống như vậy, khi mà nó bị hụt cái chớn rồi bắt đầu là nguyên cả một cái chiếc xe luôn, là nó giật mà nó giật ghê lắm. Thì khi mà nó giật cái mức độ nó ghê như vậy đó, thì hai mẹ con mới rớt xuống dưới đất. Thì thôi, rớt xuống dưới đất thì ngay cái dốc đó có gì đâu, thì mình bắt đầu mình lẻn lẹn mình đi vô lề hay là mình phóng lên tiếp. Nhưng mà vô tình hay sao đó nghe, hay là trùng hợp gì đó ha, hai mẹ con vừa rớt xuống, cái xe công nông nó mất hẳn trớn luôn và nó thụt lùi lại luôn mọi người. Thì cái người mẹ mà với một cái kinh nghiệm vài chục năm trời mình bươn trải ngoài đường rồi, cái kiểu như là nó kiểu như là mẹ rất là lanh lợi, té xuống cái là mẹ lăn vô lề liền, Nhưng mà còn cái anh An kia thì không. Kiểu như lăn xuống như vậy rồi thì cũng chưa có kinh nghiệm đó. Lăn xuống cái nằm cũng chơi dơ như vậy nè. Thì mới khoảng cỡ 5-7 giây sau rồi chưa kịp lăn vô lề thì chiếc xe công nông nó mới mất trớn, nó lùi lại và nó cán qua cái đầu của anh An luôn. Lúc đó đó, mẹ nói như vậy nè, mẹ của anh An kể lại mà khóc nha mọi người nha. Nếu không có cái đầu của anh An đó, thì chắc có thể là mẹ cũng đã chết chung với anh An luôn rồi. Nhờ cái đầu đó giống như là một cái viên gạch nó chèn cái bánh xe lại. Thành ra cái chiếc công nông nó mới kẹp cái đầu như vậy nè, nó mới dừng cái chiếc công nông lại được. Trời ơi, lúc đó mẹ nó mẹ la hét này nọ đồ. Trời ơi, mọi người tưởng tượng cái cảnh cái người mẹ mà thấy con mình như vậy đi. Thì cái tiếng la hét của mẹ như thế nào chắc mọi người sẽ tưởng tượng ra rất là rõ đúng không? Lúc đó đó thì những cái người mà người ta lái xe công nông đó thì người ta cũng nhảy xuống. Thì khi mà nhảy xuống thì chuyện cũng đã rồi, biết làm sao giờ. Thì rồi người ta cũng kiểu như là liên lạc này nọ rồi để cái người nhà đi ra và bắt đầu là cũng đám tang. Thì khi mà đám tang như vậy á, là do cũng đau thương quá thì cũng nhắn nhủ như vậy. Thì khi mà người ta, cái này cũng nghe nó cũng hơi tế nhị ha mọi người ha. Thường đó, những cái đám tang đó mọi người, nếu mà mình là gọi là bà con dòng họ mà xa xôi quá đó, mình nghe những cái nguyên nhân chết mà nó không có quá đau đớn, thường là mình sẽ không đi. Này thiệt tình nha. Ví dụ như dưới quê rồi bà cố, bà cóc, là những cái người mà chòm xóm bà bảy này nọ đồ kiểu như vậy, thì nghe là chết do bệnh dài nọ rồi nó cũng tội nghiệp quá, nhưng mà thôi, công chuyện bận bịu quá thôi chắc không đi được. Nhưng mà tự nhiên mình nghe cái vụ trời chết do tai nạn mà chết rồi rứt đứt lìa cái đầu rồi nọ đồ nghe thương quá. Cái tự động cái đi đâm mà. Cái này là cái câu chuyện có thật trong xã hội luôn chứ không phải là mình chế ra đâu. À, thì lúc đó đáng lẽ đó nha là người nhà ba mẹ của bạn Nghĩa nè là sẽ không có đi đâu. Tại vì thật sự là xa xôi quá. Công chuyện này nọ rồi bạn Nghĩa còn học hành nữa. Nhưng mà khi nghe cái chết như vậy mà chết trẻ mà chết lìa cái đầu lum la trên là bắt buộc phải đi. Tại vì đau đớn quá. Xuống để mà chia buồn với lại gia đình của anh An đúng không? Thì lúc đó mới đi. Thì cũng bởi vì đi như vậy thành ra là bạn Nghĩa bạn mới gặp. Rồi xuống tới đây đám ma thì đó là một cái đám ma nó chìm trong những cái sự u uất và buồn bã, khóc lóc sùm hết trơn đó. Thì tối hôm đó thì anh Nghĩa bắt đầu là anh Nghĩa được đảm nhiệm một cái nhiệm vụ là cái gì? Đi vô ngủ chung với lại Khang, em của anh An đó, để hai anh em cũng nằm như vậy cũng san sẻ nỗi buồn cho nhau chứ không lẽ giờ bình thường đó Khang nó ngủ chung với ông An không mà hôm nay ông An chết rồi thì cho ông Khang nó ngủ mình, nhiều khi là nó buồn bã tội nghiệp đó. Đó là mới giao cái nhiệm vụ như vậy thì bạn Nghĩa mới vô mới ngủ chung với bạn Khang này, nằm qua nằm lại như vậy nè. Mà hai anh em á thì nằm trên hai cái võng nha chứ không phải nằm trên giường. Có hai cái vạt võng nằm hai bên như vậy thì cũng song song như vậy nằm như vậy nè. Thì bắt đầu á tối hôm đó mà ở dưới quê đó thì bạn Nghĩa người ta không kêu bạn tên là Nghĩa mà kêu bạn là Hợi, tại vì từ nhỏ bạn kiểu như là hơi mập mập đó, thành ra kêu heo thì nó kỳ quá, thành ra kêu bằng Hợi cho nó văn minh ha mọi người ha. Là mới kêu bằng Hợi Hợi. Thì tối hôm đó đó bạn Nghĩa bạn đang nằm ngủ như vậy nè. Thì bạn nói là bạn thấy nực quá đi, tại vì mình ở thành phố thì cũng máy lạnh, máy liếc riết mình quen. Giờ ở dưới quê cái mặc dù ban đêm thiệt nhưng mà trời đứng gió nó hơi hầm hầm, bạn đang đắp cái mền như vậy nè. Thì bạn mới phủi cái mền, chỉ như mà lấy cái tay bạn phủi cái mền cho nó đắp từ bụng đắp xuống thôi, mà cái bụng trở lên bạn để trống cho nó mát. Thì bạn đang nằm trên võng này nọ, bắt đầu bạn thấy cái mền giống như là có người kéo cái mền lên đắp cho bạn lần thứ nhất. Bạn thấy bắt đầu bạn mở mắt ra thì cái mền nó đắp tới cổ rồi, bạn bắt đầu bạn kiểu như bạn nằm bạn không có ngồi dậy, bạn nằm bạn nhìn như vậy nè. Ủa mình nói mình nực quá, mình mới vừa đạp cái mền xuống mà ta sao tự nhiên cái mền nằm trên cổ mình rồi. Mới quay qua quay lại thì thấy Khang nó cũng đang ngủ và hai ba người nằm cái bên đám tang, cũng đông một người ở ngoài kia thì tiếng kinh Phật kinh kệ nọ đâu á. Thì mới nói ủa ai đắp cho mình vậy ta, mà nực muốn chết tự nhiên đắp cho mình làm gì, chắc tía má ba má mình đi ngang thấy mình không đắp mền đắp lên cho mình. Các bạn phủi xuống thêm lần nữa, bạn nằm bạn ngủ 5-10 phút sau, lúc đó bạn vô giấc ngủ rồi, bắt đầu là bạn lại có cảm giác là cái mền nó chạy từ dưới bụng nó chạy lên trên ngực. Các bạn mở mắt ra bạn dòm cái nữa thì bạn cũng lại không thấy ai. Bắt đầu bạn nói bạn cũng hơi bực nha, tại vì mình đang ngủ nó trời đã nóng rồi mình đạp xuống rồi nó cứ kéo lên hoài. Thế thì các bạn cũng lại đạp cái mền xuống cho nó rớt xuống dưới gần ngang rúng ngang bụng mình nè. Đó các bạn cũng nằm ngủ nữa. Thì khi mà bạn vừa đạp xuống, bạn vừa nhắm con mắt lại khoảng cả 5-7 giây thôi, không nhiều đâu. Bạn nghe cái âm thanh nó kế bên, mọi người chú ý chỗ này, mọi người tưởng tượng nó mới ra. Cái võng thường thường mọi người nằm là mọi người sẽ nằm sát ở dưới đất á, là nó rất là thấp đúng không mọi người ha. Đó thì từ ở dưới mặt đất lên tới cái đầu của bạn Nghĩa đó thì nó khoảng cỡ không tới 1 mét nữa, nửa mét thôi. Thì lúc đó đó bạn lại nghe một cái âm thanh kế bên cái lỗ tai mình như vậy nè, mới nghe như vậy nè. Hỡi, sao em không đắp mền đi mũi không mà em? Thì bạn nghe cái giọng đó, nó nghe cái giọng quen lắm. Bạn tại vì trời ơi, ở trên Sài Gòn mà mấy năm trời nó phải thân thích với ông An đó, thành ra là biết nghe cái biết liền. Nghe cái giọng quen lắm mà không biết ai. Thì bạn còn trả lời, nó nói tại dạ dạ tại vì nực quá em đạp cái mền xuống, ủa ai vậy ai vậy? À, thì bạn mới quay vào bạn dòm. Thì bạn đang nằm võng sát mặt đất như vậy đó, mà bạn quay của bạn dòm thì bạn thấy nguyên cái đầu ông An kế bên cái đầu của bạn luôn. Là giống như ông An ông đang trong tư thế là ông nằm hay là ông bò cái gì đó thì không biết, mà tại sao ông đứng, thấy ông đứng thẳng người, thấy nguyên cơ thể người đứng thẳng người như vậy nè, nhưng mà cái đầu giống như là khum xuống hay sao mà cái đầu lại kế bên cái đầu của bạn Nghĩa như vậy nè. Trời ơi, bạn Nghĩa vừa thấy cái đầu của ông An thôi là bạn nghĩ trời ơi, coi như là đứng hình rồi, là coi như là chết chân tại chỗ đứng hình luôn nha. Thì trong lúc đó, kiểu như đứng hình như gì, kiểu như liếc không có dòm thẳng mà liếc qua như vậy nè, người liếc qua như vậy nè, đó, liếc qua nhìn thấy cái đầu kế bên như vậy nè nha. Đã khoảng cỡ 5-10 giây sau mà chưa nhúc nhích được nha, nguyên cái cơ thể người nó cứng đờ luôn nha. Thì trong 5-10 giây đó, ánh sáng từ từ nó, con mắt mình nó quen lắm, nó quen từ từ, thì trời ơi đất hỡi ha, bạn đó bạn thấy cái gì, ông An ổng đứng thẳng người, nhưng cái đầu đó là ổng đang bợ ở trên cái tay mọi người, tưởng tượng mình đang đứng như vậy nè. Đó, thì giống như cái ly nước này, mà nó cái ly nước là cái đầu ha. Đó là ông đó ổng đang cầm cái đầu ổng kiểu này nè. Ở trên đây là không có cái đầu ổng đang đứng, mà cái đầu ổng bợ dưới tay như vậy nè. Đó trời ơi, lúc đó thì bắt đầu ha, khủng hoảng tinh thần lên nha, cũng phải là khi 5-10 giây nữa mới đầu nhìn thấy cái đầu đứng hình 5-10 giây, phát hiện ra cái đầu là ông An cũng đang cầm trên tay đứng hình thêm 5-10 giây nữa. Đó thì sau đó rồi bắt đầu là mới hít lấy hơi hết vô trong người như vậy nè. Ma, trời ơi, la một cái, một cái la làng la sớm mà ở trong, ở ngoài đây nha, đám ma này nọ đồ, người ta nghe la âm sùm, bắt đầu người ta mới chạy vô. Thì khi mà vừa chạy vô một cái rồi đó ngang, thì đương nhiên ông An mất tiêu, tất cả mọi thứ nó mất tiêu, nó không có cái gì hết trơn. Rồi bạn nghĩ bạn nói là bạn bò không luôn đó, bạn lăn cái cạch xuống võng nha, bắt đầu là bạn bò, bạn lết ra ngoài như vậy nè. Anh An anh về, anh hù con, ba má anh hù con này nọ đâu. Ở qua đây bắt đầu là ai nghe cũng kinh hãi, mà trong cái đám ma mà nghe như vậy là ai cũng rất là kinh hãi, bởi vì biết là ông An mất cái kiểu như là nó rất là oan ức và nó thảm quá đi. Đó, bắt đầu ngồi xuống kêu kể lại, nhưng mà bạn nghĩ bạn nói là bạn kể không được, giống như là cái gì nó nghẹn trong họng như đó, mình sợ quá đó. Phải là cả nửa tiếng 45 phút sau bình tĩnh lại rồi mới kể hết đầu đuôi câu chuyện như vậy. Con ai đắp mền cho con đạp ra 2-3 lần rồi. Anh An anh nói là sao không đắp mền đi, hỡi kêu con còn hỡi nữa. Hỡi ơi sao không đắp mền đi mũi không? Con quay qua con thấy cái đầu như vậy, rồi con nhìn kỹ lại con mới thấy là cái đầu đó là ông An ông đang cầm ở trên tay như vậy nè. Trời ơi, lúc đó ha, khi mà kể lại bắt đầu ai cũng kinh hãi rồi nha, khóc lóc cũng có, nhất là cái người mẹ của anh An thì mọi người khỏi tưởng tượng đi, khóc thì thôi nhé luôn nha. Nhưng mà rồi thì cũng bởi vì cái sự việc đó, thành ra thì cả gia đình mới quyết định, tại vì lúc đó là cũng gia đình riêng của anh An á thì rất là khó khăn. Nhưng khi mà dòng họ bà con người ta nghe như vậy rồi đó, người ta mới biết cái sự linh thiêng như vậy đó. Thành ra bắt đầu là người ta mới hùng một cái số tiền lại, ba mẹ của bạn Nghĩa cũng hùng lại một số tiền để làm gì? Để mà mời những cái vị sư trụ trì xuống, để mà kiểu như là lập đàn ra để mà cúng, làm sao mà cúng chay tăng hay là cúng cầu siêu gì đó. Nói chung là cúng rất là lớn, cúng một cái quy mô nó lớn hơn, nó kỹ càng hơn. Cũng chỉ mong rằng để mà cái vong hồn của anh An được siêu thoát. Không trách được mọi người, trời ơi chết thảm quá mà mọi người ha. Thì cũng bởi vì như vậy thành ra đó là có cúng, có vụ ma xong mới cúng. Thì cũng bởi vì cúng thành ra là anh An anh chỉ hiện về đúng một lần như vậy, hiện là cho anh Nghĩa thấy thôi. Chứ nếu thật sự nha mà không có cúng kiến này nọ đồ, chỉ là kể như vậy rồi thôi, cũng bỏ qua như vậy, thì có thể sau này đó anh An anh sẽ hiện về rất là nhiều. Chết còn quá trẻ mà mọi người, đã có thể là hiện về cũng sẽ rất là nhiều. Nhưng mà may mắn đã có cúng kiến, thì đương nhiên khi mà cúng như vậy rồi sẽ đặt pháp danh nha. Đã phải đặt pháp danh luôn, là coi như là mình gọi là cái từ quy y tam bảo đó mọi người. Quy y tam bảo xong đặt pháp danh xong rồi cũng đưa cho anh An vào chùa để sớm ngày nghe kinh kệ. Ở đây thì người nhà cứ rảnh rỗi, chùa cũng gần nhà mà. Đó mình nói rồi, mọi người đừng có bao giờ đi tìm những cái chỗ mà nghĩa địa, nghĩa trang nào mà đẹp đẽ cho người thân, mà lỡ như có không may mà qua đời nha. Đừng kiếm nghĩa địa, nghĩa trang nào mà nó đẹp đẽ, nó ghê gớm. Nếu mà kiếm được cái chùa gần nhà nào mà có nghĩa trang luôn, có sẵn nghĩa trang trong chùa luôn, thì nên chôn, nhưng mà nó tốt hơn. Tại sao vậy? Chùa gần nhà đó, mình rảnh rỗi mình tới lui này nọ rồi mình thăm nom, giống như là là người thân của mình cũng kệ gần kế bên mình như vậy đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cái người mất hơn mọi người ha. Đó thì gia đình của bạn anh An cũng làm như vậy. Đó thì từ sau đó trở về sau là không còn gặp thêm bất kỳ một cái hiện tượng nào nữa ha mọi người ha. Rồi, đó cũng là kết thúc cái câu chuyện của một bạn tên là Nghĩa đã gửi về luôn. Tôi nói là trời ơi, nó kinh dị cực kỳ. Nhưng mà rồi thì đương nhiên sau đó thì ám ảnh một thời gian như vậy đó, nhưng mà sau này thì cũng về quê, thì cũng qua chùa, cũng thắp nhang cho anh An. Thì tính ra thì trời ơi, họ chỉ là hiện về thì họ chỉ là nhắc nhở là còn đắp mền cho, mà nhắc nhở sợ bị muỗi thôi. Chẳng qua là bây giờ trời ơi, tôi chết, tôi rớt mất tiêu cái đầu rồi. Bây giờ thì cái đầu tôi phải cầm trên tay, tôi nói chuyện mới được chứ, đúng không? Tính ra thì cũng không có cái gì gọi là ác ý hay là chiêu ghẹo gì cả, chỉ là người ta về thăm và người ta nhắc nhở như vậy thôi. Thành ra đó là bạn Nghĩa bạn cảm thấy là thương anh An nhiều hơn là sợ hả mọi người ha. Đó rồi, đó là kết thúc cái câu chuyện thứ ba của một bạn tên là Nghĩa gửi về ha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cái câu chuyện cuối cùng này là do một chị này chỉ có tên là Thanh Tâm, chị đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Và chị cũng, mình nghĩ là chị này chị lớn hơn mình cũng tương đối là khá khá đó, cũng phải là cỡ mà ít nhất là 10 tuổi. Chị không có nói công khai số tuổi, nhưng dựa theo những câu chuyện của chị kể, dựa theo cái mốc số năm của chị thì mình nghĩ là chị lớn hơn mình ít nhất là 10 tuổi. Chị Tâm chị có kể đó là năm mà 2000, chị nhà chị á là có hai chị em, mà có hai chị em, nói chung là hai chị em cũng lệch với nhau có một tuổi rồi, thành ra là thân thiết dữ lắm. Nhất á, trời, mà nó là anh em nha, nhưng mà không có thân bằng chị em đâu. Chị em gái, con gái người ta thường á là từ nhỏ tới lớn sống chung với nhau, tâm sự qua lại tất cả các thứ là thân thiết hơn mà cái vụ mà anh trai với em trai nhiều á. Lúc đó thì hai chị em như vậy thì nhà không có điều kiện đâu. Tới năm 2003, lúc đó thì hai chị em của chị Tâm là phải đi ra đường để mà đi bán vé số. Thời điểm đó đó thì khi mà đi bán vé số như vậy, bắt đầu tiền là đi về là đưa lại cho ba mẹ hết, thì ba kiểu như là phụ giúp ba mẹ mà, chứ không phải là bán được nhiêu là tiền của mình đâu. Là đi bán kiểu như là về xong rồi ba mẹ cho nhiêu lấy nhiêu để mà đi chơi ba cái điện tử. Thời điểm 2003 thì internet cũng có rồi, nhưng mà nó là một cái gì đó mà nó rất là xa lạ với lại cái giới trẻ lúc đó. Chơi điện tử là chơi gì? Ba cái điện tử thẻ đó mọi người, điện tử thẻ bỏ vô rồi gặt bấm, mình nói là nhớ có trò bộ đội rồi quýnh lộn này nọ được kiểu như vậy đó. Còn dữ lắm là được ba cái máy băng, ghim cái băng vô chơi nắm lùng Mario rồi nọ rồi thôi. Hình như là mình nhớ là 500 hay là 1000 diễn tiến đó. Mà vé số năm 2003 thì mình nghĩ là mình không nhớ chính xác nha. Chắc mình nghĩ là khoảng cỡ 2000 hay là 5000 diễn tờ. Đó. Thì hai chị em thấy còn nhỏ nhưng thành ra là bán rất là được luôn, mà bán cũng được mấy tháng trời. Cái hôm đó đó thì bắt đầu là cái chỗ mà điện tử thẻ là nó ra một cái máy mới, mà nó có một cái trò gì nó mới dữ lắm, mới luôn. Trời ơi, hai chị em tôi lặng gái ngang mà ghiền dữ lắm, ghiền mọi người. Lúc đó mới quyết định một cái cách táo bạo là sẽ chơm cái tiền bán vé số được đó. 4:30 nọ đồ ra chạy vé số xong hay là sao đó, giờ bắt đầu là không có đi bán nữa, mà sẽ lấy cái tiền bán được buổi sáng đi chơi điện tử. Và chơi sao bắt đầu là chơi hết tiền luôn, chơi tới 9-10 giờ là chơi hết tiền luôn nha. Bắt đầu trời ơi, kiểu này mà về hết tiền thì thôi nha, tao nói tía má tao quánh là quánh không thấy đường về luôn đó, quánh không nhận ra nhau luôn đó, sợ. Hai chị em sợ lắm, bắt đầu là mới tính trong đầu như vậy là thôi đi bụi đi. Ngày xưa nghe cái từ đi bụi nó ngầu lắm, mình nói là còn nhỏ mà nghe mà đi bụi một cái là một cái gì đó nó rất là ngầu, nó rất là thể hiện bản lĩnh, nó phong trần này nọ, nó bụi bặm đúng không? Hai chị em mới quyết định là đi bụi đâu. Đi bụi cách nhà khoảng cỡ được chừng 50 mét ha. Tại vì không có dám về nhà. Lúc đó là nhà chị nói là ở Bình Tân, mà khu vực Mã Lò đó. Khu vực Mã Lò mà cách đây mười mấy năm nó cũng khá là hoang vắng nha. Bắt đầu hai chị em mới quyết định là sẽ ngủ ở đằng trước một cái mái hiên. Có một cái mái tôn của nhà người ta, có cái mái hiên trước đó, là mới ngủ ở trên đó như vậy. Ngủ mà đi bụi một đêm cho tới sáng rồi bắt đầu đi chỗ khác luôn, kiểu như vậy. Thì lúc đó đó, hai chị em đang nằm ngủ như vậy, cả hai chị em đều bị luôn nha. Đang nằm ngủ ngon ơ như vậy nè, bắt đầu là có cảm giác có một người tới, người ta đá vô mà đá rất là đau nha. Đá vô kiểu như đang nằm mà nằm đi bụi, nằm ngoài hành lang nhà người ta thì người biết rồi, đâu có phải là nằm trên giường mà nằm ngửa ra gì đâu. Nằm ngửa đâu có vừa, phải nằm nghiêng qua một bên, nằm cái mặt thì quay vô ở trong cái vách cửa nhà người ta như vậy, nằm mới đưa cái đít ra ngoài, đưa cái lưng với cái đít ra ngoài. Là mọi người tưởng tượng hay chưa? đang nằm ngủ như vậy nha, có một người đó họ tới nha, họ sút một cái bóp vô cái mông của chị Tâm một cái mà nó đau điếng luôn mọi người. Sút mà sút hết ga hết lực luôn, một cái bóp một cái như vậy nè. Vừa sút một cái bắt đầu la liền: "Tụi bay ở đâu? Sao giành chỗ của tao? Đi ra!" Mà la lớn lắm nha, trời ơi, bắt đầu là vừa la như vậy mà cả hai chị em đều bị đá luôn, giống như là hai người đá vậy đó. Bắt đầu hai chị em bắt đầu bất ngồi dậy, bắt đầu xá tay lại: "Dạ dạ xin lỗi, đừng quýnh con, đừng quýnh con, tại vì con chơi tử hết tiền, con đi bụi gì nọ được." Xá hai chị em nhắm mắt lại xá quá trời xá luôn, sao nghe em ru à. Ủa sao mình quỳ lại mình xá quá trời, sao đáng lẽ là chửi nữa đó. Nếu là người ta chửi: "Mẹ tụi bay chỗ tao ngủ trước nhà tao này nọ đúng không?" Mà hai chị em quỳ lại xá mà sao nói quá trời nói nghe im ru bà rù. Hai chị em mở mắt ra dòm không thấy ai hết. Nguyên con đường nó vắng que mà không hề có đèn đường nha. Lúc đó là tối thui, tới nhìn xung quanh này vắng que vậy nè. Hai chị em mới nhìn nhau nói: "Ủa? Ủa hồi nãy chị có bị đá rồi đó không?" "Có. Tao đang ngủ ai đá cái bóp rồi chửi đuổi đi nữa, trời tao hết hồn, tao quay qua tao quỳ tao lại xong thấy ai hết trơn." Nói: "Ừ em cũng bị giống vậy nè. Không lẽ mình mớ ta, không lẽ mình nằm mình chơi điện tử hết tiền cái mình kiểu như là mình ám ảnh, mình sợ rồi tía má quýnh mình nằm mơ vậy ta." Hai chị em nằm ngủ tiếp. Ngủ một chút xíu nữa bắt đầu là tới tán. Hồi nãy là đá, bây giờ hai chị em nằm như vậy nó cũng nằm để cái tay mà mọi người nằm là ngủ co ró như vậy nè. Có nguyên một cái bàn tay nó giả vô cái má, nằm đưa cái má lên trên như vậy nè. Cả hai chị em đều bị luôn. Đang nằm ngủ một cái nghe một cái bóp một cái thấy mười con mặt trời đó. Tán một cái bóp vô mặt một cái nha, hai chị em bật dậy nữa. Giống như mình gọi là cái đó là cái quán tính rồi. Từ nhỏ tới lớn đi ra mua vé số thì cũng phải năn nỉ người ta: "Ừ ông bà ơi, con chú ơi, thương con mua giùm con tờ vé số." Cả một cái cuộc đời, thời điểm đó là cả một cái tuổi thơ của chị Tâm, nó lúc nào cũng phải đi là quỵ lị, đi năn nỉ người ta hết trơn, nghèo khổ mà. Rồi ba mẹ ở nhà cũng vậy luôn, mỗi lần mà ăn đòn: "Ba ơi con chấp tay là con lại, ba đừng quýnh con." Thành ra nó ăn sâu vô máu của hai chị em, cứ hễ mà bị con gái nữa, cứ hễ mà bị hà hiếp, bị hiếp đáp cái là cứ chấp cái tay lại lại: "Dạ con lại, đừng quýnh không." Đó, thì cứ đang chưa kịp nhìn gì hết trơn, đang nằm ngủ tái một cái bóp cái cả hai chị em bắt đầu bật quỳ gối xuống lại: "Dạ không biết rồi, ơi con đi liền, con không dám nữa." Nói quá trời nói cũng im ru bà rù, cũng quay qua quay lại cũng không thấy gì. Mà hai chị em nhìn nhau thì cả hai chị em đều thấy trên mặt của đối phương đó đều có nguyên một cái dấu tay, nguyên năm cái ngón tay luôn nha mọi người nha. Nó ăn ở trên cái má như vậy là dính nguyên cái tay, mà nó đỏ chét mà nó rợp lên luôn, là mọi người biết tán mạnh cỡ nào rồi đó. Lúc đó là hên là đang nằm như vậy nha, chứ mà đang đứng như vậy tán người đó chắc gãy cổ chết chứ không phải là giỡn đâu nha. Là bắt đầu hai chị em mới sợ, ôm nhau mà nằm rung chứ biết làm sao giờ mọi người, biết làm sao giờ. Bây giờ về đó, bây giờ mình mới ăn đòn ở đây xong, bây giờ mà mình lôi cái đầu mình về nha, vừa tính cái chuyện mà đi bán vé số này nọ lấy tiền đi rồi về đêm về hôm, mà về tía má quýnh còn dữ nữa. Ngày xưa là trời ơi, mình nói là quýnh ác lắm, ba mẹ là quýnh ác lắm, mình ngày xưa mình cũng bị quýnh mấy lần đó. Hai chị em bây giờ đi cũng không biết đi đâu, nguyên con đường nó chỉ có cái nhà này là nó có cái mái hiên thôi, chứ ngủ nhiều khi là không có mái hiên, mưa gió này nọ rồi nữa. Hai chị em nằm không bao giờ chị Tâm chị quên được. Hai chị em nằm ôm nhau cúm rúm như vậy, vừa sợ ma mà không có đường về, cảm thấy là trời ơi chắc là chắc chết tới nơi rồi. Nằm khóc bu hu hu hu hu hu như vậy nè. Bắt đầu khóc hồi nó mệt mỏi, hai chị em ôm nhau ngủ ngồi luôn. Tội nghiệp mình nghe thật sự mình rất là cảm động, hai chị em ôm nhau nha, giữa trời ban đêm sương xuống như vậy ôm nhau ngủ ngồi như vậy nha. Mà vẫn chưa hết nữa mọi người. Hai chị em đang nằm ngủ ngồi như vậy nè, chút xíu sau đó bắt đầu là có giống như một cái bàn tay rất là bự, kiểu như là cái đầu chụm vô cái đầu mọi người, kiểu như cái đầu mà dựa vô đầu, hai cái đầu dựa vô nhau như vậy nè. Đang nằm ngủ có ai đó dở hai cái đầu của hai chị em ra, bắt đầu là đẩy vô, kiểu như là dở hai cái đầu để một cái cớp một cái như vậy nè. Mà nó rất là mạnh, nó mạnh dữ lắm, mạnh một cái cớp một cái rồi hai chị em nó y như hồi nãy nó cũng quỳ lại này nọ, nó là nó ăn sâu vô máu rồi, một cái quán tính rồi. Bắt đầu quỳ lại chút xíu, hình như quen quen này nọ đâu ha. Mở mắt ra lại tiếp tục không thấy ai nữa. À rồi bắt đầu hai chị em nói trời ơi cái gì mà hành hạ này nọ đồ ghê quá đi. Thành ra hai chị em mới quyết định là thức cho tới sáng luôn. Chứ bây giờ sao giờ? Chứ bây giờ ngủ thì cũng không dám ngủ mà về cũng không dám về. Đó ngồi vậy ráng căng con mắt ra kiếm chuyện này chuyện kia. Ừ là ước sau này lấy chồng giàu hay sao đó, tùm lum cái nữa. Để mà gán thức tới sáng. Đó thì cho tới sáng hôm sau thì những người ta bán hủ tiếu, trời ơi cách nhà có 50 mét nè, người ta đi ngang thấy ấy hai đứa bay sao đi, đi giờ này đi, đi đi về đi. À, con không về đâu mày nọ được, con lỡ chơi hết tiền giấy số mày nọ được. Trời ơi thì mày cũng về đấy chứ, mày con gái con đứa mày ngồi ở đây chừng bắt cóc mày nọ được nha. Ngày xưa có thời điểm bắt cóc này nọ rồi bán sang Trung Quốc là ngày xưa cũng đã có rồi nha mọi người nha, chứ không phải là bây giờ mới có đâu. Đó, thì bắt đầu làm dữ làm tợn lên, người ta mới nói với ba mẹ của hai chị em nè, bắt đầu mới bắt hai chị em về. À, thì khi mà bắt hai chị em về bắt đầu quýnh nữa, à, về xong là quýnh thêm chập nữa cho cái vụ mà lấy tiền giấy số đi chơi điện tử rồi nọ đồ nè. Nhưng mà quýnh xong rồi thì nói nào ngay thì quýnh thì cũng ác thiệt, nhưng mà dù sao cũng là con gái. Quýnh xong thì cũng sức giàu này nọ rồi thôi, cũng đỡ. Ngủ ở nhà còn đỡ hơn, bắt đầu hai chị em mới nói với nhau, trời công nhận đi bụi đồ ghê vậy đó hả trời. Vậy là mấy anh chị lớn mà người ta đi bụi chắc người ta gặp ma ráo đó. Đã cứ hễ đó, những cái năm tuổi thơ luôn nha, là chị Tâm chỉ nói cái từ đi bụi là nó dính liền với cái chữ gặp ma luôn đó. Cứ phải đi bụi là phải gặp ma, còn nếu mà không gặp ma thì chưa gọi là đi bụi, là chị khẳng định trong đầu chỉ là như vậy luôn ha mọi người ha. À, rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Bắt đầu qua tới cái câu chuyện thứ hai thì sau đó bắt đầu là vài năm sau, tới năm 2010 đó, thì lúc đó đó thì bắt đầu là hai chị em đó là lớn rồi, cũng đã trưởng thành, là cũng đi làm công nhân rồi nó các cái rồi, và hai chị em lúc nào cũng dính chùm với nhau như vậy hết trơn á. À, là có gì chia sẻ chị em san sẻ qua lại rồi đó. Thì lúc đó bắt đầu là hai chị em mới tính với nhau là thôi chắc là mình sẽ đi ra, mình sẽ ở riêng, mình tự lập, tại vì cũng lớn mà tới tuổi trưởng thành rồi mà. Thì bắt đầu á, cái người chị mới đưa ra một cái ý kiến đó, Tâm ơi chắc tao với mày xuống Bình Chánh ở đi. Nói trời ơi bà nghĩ làm sao vậy, trên đây mặc dù là nghèo thiệt đó, nhưng mà dù gì thì cũng là thành thị, cũng là bây giờ thì càng ngày nhà lầu này nọ đâu lên thì nhìn nó còn được được, chứ giờ bà đủ tôi về Bình Chánh thôi, bà đủ tôi về với quê bà cho rồi đi. Mà đúng thiệt nha mọi người nha, mình ở Bình Chánh bây giờ cũng mười mấy năm rồi, mình biết những cái năm mà 2010 rồi đó, là trời ơi nó hoang vu dữ lắm. Mình nói là thậm chí là có những khu vực gọi là rừng thiêng nước độc luôn đó, kiểu như khu nông trường của nhà nước đó mà để lâu năm quá đó, nó rất là ghê. À, thì bắt đầu khi mà nghe em mình nói như vậy thì cái người chị đó mới phân tích như vậy nè. Nói mày còn nhỏ mày không biết gì hết trơn, vì tôi nhỏ bà có 1 tuổi, bà làm như 5-10 tuổi vậy đó. Thì tao nói cho mày nghe, ở dưới Bình Chánh á, bây giờ đó thì thứ nhất nhà trọ rất là rẻ. Bây giờ trên đây nè, mày ra mà đường đi, nhà trọ bây giờ ngang 500 ngàn một tháng là rẻ. Còn cái chỗ nào mắc 700, 1 triệu không, mà điện nước nha. Mấy cái bà chủ nhà, mà chủ nhà trọ ở đây nha, là toàn là hả ăn gian nước lấy tiền của mình không mà. Ở dưới Bình Chánh đó nha, ở một tháng có 200-300 ngàn tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước đó. Thì hả nhà nước ta nói là ừ là khu kinh tế mới gì đó, người ta làm sao là rẻ lắm. Với lại với đó nha, tô phở nha, có 10 ngàn, 12 ngàn tô. Ở trên đây nó nha, tô hủ tiếu gõ không cũng 10 ngàn, tao nói cho mày nghe. Đó, mày ở xuống dưới đó, mày nghĩ đó, mày ăn uống, mày tiết kiệm mà. Mà thêm cái nữa, ở dưới đó nha, tao mướn công nhân thợ hồ này nọ đồ, tao mướn cái giá lương nó cao lắm. Tại vì không ai về làm trơn, nó xa xôi quá, là người ta trên Sài Gòn ta cứ bu vô trung tâm ta ở không mà không ai chịu làm trơn đó. Thành ra hả chủ đầu tư này nọ đồ á là người ta trả tiền cao đó là khác. Đó, mày thấy không? Vừa đi làm đồng tiền nó cao mà ăn xài ở này nọ nó cũng rẻ. Đó thì mày chỉ cần làm ở đó mấy năm thôi, nhiều khi mày dư được chút đỉnh tiền nha. Mày về đây mày nó tao nói nha, hai chị em hùng lại xây căn nhà cho tía má luôn chứ không phải giỡn. Nghe quá hợp lý, bắt đầu hai chị em mới quyết định rồi. Hợp lý quá chị ơi, thôi xuống Bình Chánh lập nghiệp nè. Xuống lập nghiệp được 3 ngày quay lại liền mọi người. Đó là do ở trong một cái nhà trọ nó có ma. Và cái câu chuyện này đó thì cái người chị kia không có gặp. Chỉ có một mình chị Tâm là chỉ gặp thôi. Thì vào đây như vậy bắt đầu là cũng kiếm tới một cái nhà trọ thì cũng giá rẻ. Nhưng mà thật ra thì nói giá rẻ mà nhìn không có ma mỹ đâu. Tại vì cũng như gọi là xóm lao động mà công nhân người ta ở cũng rất là nhiều. Mà đông lúc nào cũng tiếng cười, tiếng nói, tiếng chửi thề. Nói chung là nó vui dữ lắm, vui luôn kìa. À, thì rồi bắt đầu ở được đêm đầu tiên không có gì. Ở tới cái đêm thứ hai bắt đầu mới có chuyện. Cái lúc đó đó bắt đầu là cái chị Tâm này hôm đó đó là chị có đi tắm. Đang đứng tắm như vậy nè. Thì bắt đầu là chị mới nghe đâu hình như là ở trên cái... Giống như là ở sau lưng cái nhà nó có một cái nhà trọ khác đó, nó kiểu như là nó cặp lít với nhau đó mọi người. Là bắt đầu chị mới nghe cái tiếng nè. Mày giết tao đi! Mày giết tao đi! Mày cưới tao về! Mày hành hạ tao vậy đó! Mày giết tao đi! Mày cắt cổ tao luôn đi! Chị nói trời ơi không biết ông bà nào cãi lộn nữa trời. Mình nói chuyện trong nhà trọ mà công nhân này nọ đồ mà cãi lộn với nhau thì cái chuyện nó chuyện bình thường. Cái chuyện nó là chuyện hàng ngày như ăn cơm bữa. thành ra cũng không để tâm gì nhiều đâu. Chị Tâm chị nghĩ nó trời ơi, biết vợ chồng nào cử lộn cãi lộn nữa nha, để lắng cái lỗ tai mình nghe nhiều chuyện mà, lắng lỗ tai nghe. Thì nghe lắng cái lỗ tai nghe, bắt đầu là nghe cái tiếng mà chọi đồ cho Đạt lẻn bẻn thì thôi trời ơi chuyển rồi, bắt đầu lên rồi, bắt đầu chuyển qua từ cái lộn bây giờ qua quýnh lộn chọi đồ rồi, cũng đứng tắm là vừa kỳ cọ kỳ nách này nọ kỳ hờm, bắt đầu nghe lóng ngóng vừa tưởng tượng trong đầu bây giờ tới đâu rồi ta, nghe tiếng bẻn bẻn cái này chắc đập cái dĩa nè, rồi qua đập cái chén này nghe đã. Nhưng một chút xíu nó bắt đầu nghe cái tiếng này nè, ọt ọt là cái tiếng đâm đó mọi người, bắt đầu nghe đâm một cái sọt sọt một cái, bắt đầu chết rồi, ây da chết rồi, mày giết tao này nọ đồ, cái gì ghê vậy, cái kia chết mẹ rồi, bây giờ nó đâm chết người luôn rồi. Lẹ lao mình bắt đầu chạy ra, thì khi mà lao mình này nọ đồ chạy ra, tính chạy ra đây nguyên một xóm im ru, không kiểu như ai ngồi ăn cơm thì ăn cơm, ai hút thuốc uống cà phê ngồi yên bình như vậy nè. Trời ơi, bên kia người ta quýnh lộn, mới cãi lộn, sùm, mới đâm nhau chết ở bển mà ông bà còn ngồi đây ăn cơm, hút thuốc tỉnh bơ vậy. Mày nói gì Tâm? Làm gì tao có nghe gì đâu mày nói gì á? Nói trời ơi, rõ ràng nè, con đang đứng con tắm ở trong nhà con nè, con nghe sao đít con nè, sao đít nhà trọ con nè, cái phòng sao đít nè, nó quýnh lộn, nó chọi đồ, chọi Đạt, nó la sùm vậy, bộ ở đây không nghe chân hả? Rồi tôi cái gì nghe tiếng đâm rồi máu me cái gì chết người lum la kìa. Rồi bắt đầu ở đây nha, ai nấy nhăn cái mặt xanh dờn hết trơn luôn, nhưng mà chưa có kể. Nói ơi Tâm ơi, mày nghe lộn đó, không có đâu chứ, trời ơi tụi tao nghe, tụi tao chạy qua liền á chứ. Nói nghe lộn cái gì đó, con đứng đó con cố tình con lóng cái lỗ tai con nghe, con nhiều chuyện đó mà, con nghe nó cũng phải là 5-10 phút đó, cứ lộn ông sùm nó không tin. Bây giờ chạy bển coi nè, thì mày qua mày coi đi, mày coi thấy có gì đó mày qua đây mày chạy mày kêu tụi tao chạy qua liền. Chị Tâm đi vòng ra đằng sau nhà trọ đi qua đó, thì đó cũng là một cái căn nhà trọ nhưng đang khóa cửa ngoài mọi người. Ngoài ra trên cái ổ khóa còn dán một cái tờ giấy niêm phong. Tờ giấy niêm phong nó không phải là niêm phong theo kiểu của nhà nước mà kiểu như là tịch thu tài sản, có một cái tờ giấy mà nó màu vàng vàng mà nó còn chữ đỏ đỏ là cái gì thôi chắc mọi người tự hiểu. Trời ơi, bắt đầu nha. Ủa gì kỳ ta, không lẽ mình nghe lộn thiệt ta. Ừ nè, khóa cửa ngoài thiệt nè. Lóng ngóng nhìn vô thì nhìn vô trong đó thấy mạng nhện đóng đầy, giống như là một cái căn nhà trọ mà chắc cũng phải là mấy năm trời không ai vô ở trơn á. Nó bụi bặm, nó dính đầy nhóc hết trơn vậy đó. Trời ơi, cũng gì nó mới mình nghe lộn. À rồi, chắc kiểu này rồi, chắc là ai mà là coi tivi nè. Nó nhiều khi là ai coi tivi mà mình đứng mình tắm cái mình nghe tivi này thôi đường tưởng cãi lộn. Đó cũng về cười cười nó hờ, không có bển ông nhà không ai hết trơn. Ờ xin lỗi nghe, ai biết đâu chắc ai ở đây này coi tivi này nọ rồi người ta mở lớn quá hay gì đó. Nhưng mà những cái người đó không ai cười trơn, những cái người hàng xóm nó không ai cười trơn á nghe. Cái người nào người nấy cũng liếc cũng dòm nhau, gật gật đầu vậy nè, kiểu vậy đó. Giống như là có cái gì đó giấu giếm vậy đó. Thì chị Tâm chị cũng nhận ra chứ, mình cũng lớn tuổi mình cũng nhận ra một cái điều gì đó rồi chứ. Nhưng mà biết làm sao giờ thôi, cũng ở tiếp chứ biết làm sao giờ. Bắt đầu qua cái ngày thứ ba, cũng là một cái lần đi tắm đó. Bắt đầu cũng nghe cái tiếng y chang như vậy luôn. Bắt đầu chị Tâm cái lần này thôi tivi. Lần này mở tivi này nọ đồ tùm lum tùm la thôi chắc khỏi chạy qua làm gì mất công y chang qua chứ làm gì. Nhưng mà cũng đứng tắm cũng lóng ngóng nghe, họ nói ủa sao kỳ vậy ta? Không lẽ cái người này họ coi tivi mà họ coi một tập mà họ hôm qua coi tập này xong hôm nay coi tập này nữa. Tại vì từng cái lời thoại, thậm chí là từng cái giai, cái, từng cái khoảnh khắc mà chọi cái ly, rồi bắt đầu chửi bới cái tiếng phụ nữ, mày đâm tao đi, mày cưới tao về, mày đối xử tao không vậy đó, mày giết tao đi, mày cắt cổ tao đi. Nó y chang ngày hôm qua luôn. Chị Tâm nói, ủa, cái người này bị rảnh hay gì ta, bộ như là ngày xưa thì có vụ coi đĩa nha mọi người nha, chứ không phải là coi YouTube mà coi ba cái truyền hình mới như bây giờ mình đâu. Mua ba cái DVD, VCD nào đồ coi đó. Cái bộ ông này ông để dành tiền mua được có 10.000, mua được có con đĩa gì mà hôm qua coi, hôm nay coi nữa. Thế ra chị cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, bắt đầu là chị mới bước ra. Thì khi mà chị bước ra đó, thì chị bắt đầu là chị cũng rao mình, rửa mình, xong bắt đầu là chị mới tính đó, là chị đi lên trên gác. Chị lên trên gác để mà chị soạn mớ đồ, kiểu như là mình mới vừa dọn về, mình còn những thứ linh tinh mình cần phải soạn đó. Bắt đầu thì chị mới đi lên trên gác. Thì mọi người biết rồi, cái nhà trọ mà nó chỉ là xây bằng cái mái tôn giải chiến để che nắng che mưa thôi, chứ không có ai mà đổ đan đổ tấm thiệt hết trơn á. Thành ra nó mà cái gác nó cũng thấp nữa, nó cao khoảng cỡ độ 2m, 2m1 thôi. Mà chị này lúc đó thì cũng thời đó thì cũng thời còn gái thì chị nói chị cũng cao cũng khoảng cỡ 1m6 rồi, thành ra đứng rồi cái mái to nó cách cái đầu chị chắc khoảng cỡ 4-5 gang tay gì đó hà. Chị leo lên trên gác, chị đang đứng lục lọi đồ như vậy nè. Chị nghe trên gác á tiếng đúng đúng đúng. Rồi bao nhiêu cái lời thoại, bao nhiêu cái đập đồ đập đạc này nó lại tiếp tục diễn ra. Nhưng lần này là ở trên cái mái tôn nhà chị, cái mái tôn nhà trọ của chị. Nó rất là chân thật luôn, cái tiếng dí nhau mọi người biết không, dí nhau mà chạy nghe đúng đúng đúng đúng đúng này nọ đồ. Ai đâu mà không lẽ giờ đem tivi đầu máy lên trên nóc nhà ngồi coi hả mọi người, đúng không? Thì khi mà tới đó bắt đầu là chị sợ rồi, mà chị nói là nghe rất là chân thật nha, nghe tiếng đâm sọt sọt sọt này nọ rồi chết tôi rồi, chứ ông giết tôi này nọ rồi đó. Bắt đầu biết rồi ha, bắt đầu là biết cái gì đó nó ghê ghê rồi nha ha. Quay đầu tính chạy xuống, chị vừa quay đầu chị chạy tới gần tới cái cầu thang này, chưa bước xuống cầu thang thì chưa gọi là dấp cầu thang té nha, vừa mới còn cách cầu thang chừng 1 mét thôi, chị cảm nhận được là có hai cái tay. À, có hai cái tay chứ không phải là một cánh tay nha, mà có hai cái tay đẩy từ sau lưng của chị, mà không phải là đẩy đâu, giống như là chưởng vậy, y như phim chưởng vậy đó. Chị đang chạy ra ngoài đó, vừa tới cách cầu thang còn độ khoảng gần mét thôi nha, có ai chưởng chị đẩy chị một cái, bắt đầu là chị văng xuống cầu thang luôn, văng từ trên gác bắt đầu chị lăn cụp lăn xuống dưới cầu thang luôn. Thì trong cái quá trình lăn như vậy mọi người biết rồi, khi mà mình lăn như vậy mình té xuống đây, cái mình bật ngửa như vậy nè. Thì khi mình bật ngửa như vậy mình mới kiểu như là mình không mắt mình giờ mình nè, giống mình nè, mình diễn tả nè ha. Mình té mình bật ngửa rồi cái mình nhìn lên như vậy nè, mình coi có lý do tại sao mình té nữa đó, kiểu vậy nè. Thì khi lúc mà chị ngẩng lên, chị trợn mắt ra chị nhìn em, hai vợ chồng, một người đàn ông một người phụ nữ, đứng ở trên gác đó nhìn xuống chị cười. Cười không phải là kiểu như là cười kiểu cười kinh dị, cười khinh bỉ không có, giống như là cười mà giống như chọc được chị vậy đó. Cười, nó cười giống như là kiểu như là giỡn với chị, là chị giống như là một cái thứ mua vui cho họ vậy đó. Trời ơi, chị nói là kinh hãi cực kỳ luôn. Tại vì cả hai cái người đó đang đứng mà lơ lửng cái chân không có chạm đất mọi người ơi. Trời ơi, bà này bà bò không luôn. Trời, chị Tâm chứ nói là chị bò không, chị bò ra ngoài, chị bò xuống dưới nền đất luôn á. Ở trong nhà là nền gạch bò ra, ngơi giới lên là mở cái cửa ra được cái là bắt đầu bò ra ngoài nền đất, đất đỏ ngày xưa đó mọi người. Là bò dưới nền đất, cứu tôi với, nọ đùm. Đó, thì những cái người ở đây bắt đầu người ta mới giới lại, bắt đầu người ta mới xốc nách lên, bắt đầu cho ngồi, nọ đùm. Nhưng mà không có ai hỏi chuyện gì chứ. Đáng lẽ mọi người tưởng tượng đi, mọi người thấy cảnh đó nói trời sao vậy con, vụ gì vậy con, kiểu vậy. Không ai hỏi một tiếng nào hết trơn. Phủi đồ phủi đất, không sao đâu con, không sao đâu, không, từ từ cũng quen, không gì hết trơn. Phủi người uống miếng nước nha, kêu ly cà phê uống nha con ha. À, tỉnh bơ như vậy luôn. Xong cái bắt đầu chị trời ơi ghê quá cô chú ơi. Trời ơi, thì mới bữa hôm qua nó con kể cô chú nghe vụ nhà tắm đó. Hôm nay tắm thấy nữa, mà con cũng tưởng đâu là như tivi đầu máy thôi. Trời ơi, con đi kể lại hết, kể lại quá trời kể nè. Thôi rồi, chú biết rồi, thôi đừng nói nữa, nói chuyện không có nên. Thôi thì chú nói rồi không có nên, con không có kể nữa mấy cái chuyện này trong xóm, ai biết hết trơn á. Ủa, ai không biết là sao chú? Ủa, mày chưa biết gì chân hả? Mày gặp tới vậy rồi mày chưa biết hả? Nếu giờ là sao con biết gì đâu. Rồi, tao kể cho nghe. À, rồi lúc đó bắt đầu mới kể lại, mới nói thì cách đó cũng khoảng cỡ vài tháng nè, thì cũng có một cặp vợ chồng vô cũng ở này nọ, thấy mới đầu cũng chăn ấm nệm êm, rồi cũng đi cũng cặp kè chạy xe ông chồng chở bà vợ ôm xà nẹo sau lưng đó mọi người, đi ăn sáng này nọ đồ vui cười tưởng hạnh phúc lắm nha. Đó, bắt đầu ở đâu được khoảng cỡ được vài tuần cái bắt đầu cự lộn qua lại. Tao nói nha, mới vừa bữa trước đi ra mua một bộ chén, đem về xong qua ngày hôm sau đi mua một bộ chén nữa. Đó là cự lộn chọi đập đồ đập đạc. Thì gia đình đây tôi cũng khuyên ngăn, nhưng mà rồi vô khuyên ngăn nó trở chuyện gia đình tôi đi, gia đình tôi dạy vợ tôi sao tự nhiên vô ông ghệ nó hay gì, ông kép nó hay gì mà ông xía vô. Thì người ta nói vậy rồi, không lẽ giờ mình vô mình can ngăn chị đó, thôi cũng kệ luôn. Rồi cho tới một ngày bắt đầu là nghe đó, cái nội dung là vậy đó, ông giết tôi đi, ông cưới tôi về, ông hành hạ tôi về, ông giết tôi đi, ọt, trời ơi ông giết tôi rồi này nọ kiểu như vậy. Rồi khi mà người ta xúm lại là bắt đầu là đã chết rồi. Nhưng cái sự việc đó nó xảy ra ở cái căn phòng mà niêm phong ở đằng sau lưng. Ở đằng sau lưng cái căn phòng của chị Tâm ở. Rồi thì công an cũng tới, thì vợ đâm chồng rồi ông chồng sao nó đi tù hay sao đó thì mình không có cần phải nói tới. Thì đương nhiên cái người nhà trọ người ta không bao giờ người ta chịu chấp nhận người ta bị mất một cái phòng hết trơn. Mất một phòng một tháng, mất cái doanh thu này nọ đồ của người ta làm sao. cũng dọn dẹp hiện trường tất cả các cái thì cho thuê lại, thì mùi cũng tưởng tượng rồi. Vô ở được chút xíu cái đi, vô ở được chút xíu cái đi. Bắt đầu là mới đóng cái cửa lại, à mới niêm phong lại luôn kiểu như vậy. Nhưng cái điều nó kỳ lạ như vậy là mọi người thấy cái sự vô lý đây không? Hồi nãy mình nói đó, khi mà chị cái chị Tâm này chị đi qua thì chị thấy là cái căn phòng nó cũ kỹ, nó giống như là mấy năm không có người ở. Nhưng mà thực tế ra theo cái thời gian thực thì câu chuyện nó mới xảy ra khoảng 6-7 tháng nên. Có nghĩa là cái sự âm u, giống như là cái chỗ mà thường mà có ma đó mọi người, thường mà có những cái vong mà oan ức đó, nó thường thì âm u như vậy. À nếu mà như vậy thì mình nghĩ là chắc ông chồng ông cũng tự tử chết luôn, bởi vì thấy cái hồn ma của hai vợ chồng mà mình quên ha, ông chồng không thể đi tù được rồi, quên nó thấy hồn ma hai vợ chồng ha mọi người ha. Đó thì thường khi mà một cái nhà như vậy đó mà có hai cái vong hồn như vậy đó thì nó sẽ làm cho cái cảnh vật nó sẽ âm u nhanh hơn, nó sẽ mốc meo, nó sẽ bụi bặm, nó sẽ mạn nhện, nó sẽ kiểu như là cái mức độ nó nhanh hơn là mình bỏ hoang tự nhiên. Mình bỏ hoang tự nhiên nhiều khi là 1-2 năm nó mới tới nổi như vậy, nhưng khi mà nó đã có vong hồn trong đó rồi, nó có cái sự âm u, nó có cái sự kiểu như là âm khí nhiều lắm, thì cái quá trình nó cũ đi, cái quá trình mạn nhện, quá trình bụi bặm nó sẽ diễn ra nhanh hơn bình thường. À đó là như vậy ha mọi người ha. Nhưng mà rồi, đó là cái căn nhà sau lưng thôi. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao thì khi mà yếm bộ như vậy rồi đó, thì cái căn phòng trọ mà của chị Tâm đang ở đó thì cũng bị vạ lây luôn. À bị vạ lây, tuy là không có quá nhiều nhưng mà cứ hàng đêm ngủ rồi không có hề thấy nha mọi người nha, không có ai thấy hết trơn, mà chỉ là ngủ xong mình nửa đêm cũng có, mà 12 giờ trưa cũng có, mà 4-5 giờ chiều cũng có, mà 1-2 giờ sáng cũng có luôn. Cứ đang ngủ là cũng có cái lời thoại mà nó là y như một cái đĩa phim, mà cứ tới khúc đó bấm nút play một cái bắt đầu là cứ ở bắt đầu tuôn ra những cái câu thoại y chang như vậy thôi. Ông giết tôi đi này, nói là cứ như vậy hoài thôi. Bắt đầu người ta nghe, người ta quải quá quải mà. Trời ơi, đời công nhân thợ hồ người biết rồi, sáng dậy sớm tối ngủ khuya mà cứ dậy hoài chịu sao nổi. Là trả phòng đi cho tới khi chị Tâm vô. Thì khi mà chị Tâm vô thì chắc là do chị Tâm yếu vía ha, yếu vía hay sao đó. Thành ra là chị lại thấy luôn. À chị được thấy hai vợ chồng đó đẩy chị té xuống cầu thang như vậy và hiện ra cho chị coi luôn. Rồi. Rồi thì lúc đó đương nhiên khi mà nghe một cái mẩu chuyện mà nó quá kinh dị khủng khiếp như vậy rồi thì chị chắc chắn là không có ở là được rồi, không có bàn tính đến cái chuyện cúng kiến. Những người dân đó ta còn nói thôi thì lỡ rồi thôi con cứ ở đi, thì có gì thì con cúng kiến này nọ đồ coi làm sao này cũng đỡ. Tại vì thật ra thì dông hai vợ chồng là bên nhà bên kia mà, bên đây thì con ở thì do sát kế bên cặp đích, thành ra con thấy như vậy thì con cúng kiến chắc là hết. Nhưng mà thôi đi đi chứ ở làm gì. À, đợi bà chị đi làm về kể, bà chị nghe một cái là thôi liên hệ với bà chủ nhà đó mới nói với bà nó về đây, xong rồi tía má con kêu con về là trả phòng trọ, bắt đầu là quay về cái khu mã lò đó. Là coi như cái kế hoạch ngày xưa, kế hoạch đi bụi chỉ được một đêm phá sản, thì bây giờ kế hoạch đi ra ở riêng để là trưởng thành để mà tự lập chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày thôi, và cũng bị bể kế hoạch luôn ha mọi người ha. À rồi, rồi đó là bây giờ sau này thì chị về tới nhà thì đương nhiên rồi tất cả chung sống bình thường và không còn bất kỳ chuyện gì xảy ra ha mọi người ha. Rồi, đó là cái mẩu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Trời, hôm nay kể hơi bị dài luôn nha. Mình không biết cái thời lượng câu chuyện này là bao nhiêu, nhưng bây giờ trên cái đồng hồ bấm giờ của mình đang nhìn đó là 1 tiếng 30 phút rồi. Cắt ghép này nọ, rồi những cái khúc mình ho, những khúc mình ngưng lại để mình uống nước thì chắc mình nghĩ là cũng phải là 1 tiếng 20 phút đó. À, thường thường những cái câu chuyện nào mà nó hay mà mình kể mà kiểu giống như là mình nhập tâm, mình say mê đó, hầu như là khái niệm thời gian là mình quên luôn ha mọi người ha. Thì cũng hy vọng mọi người hãy chia sẻ giúp mình để người ta có thể là gửi về những cái mẩu chuyện đủ để mình kể một cái cách nó say mê, nó hăng say. Thì chỉ có như vậy thì mình mới kể vừa dài mà vừa nhiều, ngày nào cũng kể hết everyday luôn để phục vụ mọi người. Rồi hy vọng mọi người chia sẻ giúp mình ha mọi người ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn. Dưới Mập xin chào tất cả mọi người.